Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe một tập truyện của tác giả Mây Hạ, dài khoảng 1 tiếng 45 phút. Và câu chuyện này sẽ kể về nội dung, chủ đề là gì thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Chứa chi đâu lại sắp vào năm học rồi, chứa kiếm được bao nhiêu lại phải cống tiền cho trường, chán không tả được. Thái Béo vừa nói vừa nốc cạn cốc trà đá trên bàn. Đám của bọn mình nghe vậy thì bật cười khanh khách vì biết thừa gia đình thằng này khá giả, chứ có khó khăn gì đâu. Nhưng mà mồm lúc nào cũng ra giả rằng bản thân không có tiền. Khiếp, anh Thái đại gia cũng có ngày nói câu này cơ đấy. Đại gia cái con khỉ, toàn là chúng mày nhét chữ vào mồm cả. Thái bực mình đáp lại. Nghèo đến mức không còn một xu dính túi mà lúc nào cũng bị đồn là đại gia ngầm, khiến anh ta tức không chịu được. Lúc này mình mới lên tiếng. Trước khi vào năm học, chúng mày định đi đâu chơi không? Đi đâu là đi đâu? Yến tò mò lên tiếng hỏi, vì nó cũng khoái đi du lịch lắm, mà mỗi tội hiểu biết ít nên không biết chỗ nào nên đi, chỗ nào không. Thế vậy mình liền nói. Hôm trước tao có đọc bài viết về khu này vui lắm, chúng mày xem thử, nếu được thì mình chuyển luôn. Nói đoạn mình lôi điện thoại ra cho đám bạn cùng xem. Khi nhìn thấy những dòng giới thiệu trên đó, ai nấy đều không ngừng suýt xoa ra vẻ thích thú. Bấy giờ Thúy mới lên tiếng. Chốt luôn đi chúng mày, chỗ này gần mà lại nhiều rừng sông suối nữa, tha hồ mà cắm trại. Ok, vậy thì chốt luôn. Thái mạnh miệng đập bàn lên tiếng tỏ vẻ phấn khích, khiến cả đám giật mình quay lại nhìn. Ngay cả khách trong quán nước cũng phải quay lại nhìn nó tỏ vẻ khó chịu. Hải bĩu môi nói với giọng khinh bỉ. Tưởng kêu hết tiền. Thái gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng rồi nói. Hết tiền thì xin bố mẹ chứ sao? Nói đoạn cả bọn cười phá lên. Đứa nào đứa nấy đều vô cùng háo hức cho trải nghiệm lần này. Vậy là ngay sáng ngày hôm sau, cả bọn bắt đầu lên đường. Ngoài ra còn một số anh chị thân quen khác cũng đi theo. Vì không đủ xe nên cả bọn chia làm hai tốp, một đi xe buýt, một đi xe máy. Yến và Thúy không có xe nên tình nguyện đi xe buýt, còn đội đi xe máy lên trước chuẩn bị thuê lều trại và đón đội đi xe buýt, vì quãng đường từ điểm xe buýt vào bãi còn xa. Lên đến nơi cũng đã khoảng 8 giờ sáng, bọn mình nhanh chóng dựng trại rồi chia nhau công việc để làm. Người thì đi kiếm củi, người thì xếp bếp để chuẩn bị nấu nướng và đốt lửa trại buổi tối. Công việc không nhiều nên nói chung diễn ra khá nhanh. Cả bọn hoàn thành xong thì bắt đầu nằm vật trên nền cỏ xanh mướt, tận hưởng bầu không khí dễ chịu của thiên nhiên nơi đây. Vì bao quanh đều là rừng và hồ nên không khí vô cùng mát mẻ và trong lành, chứ không xô bồ tấp nập nhiều khói bụi như dưới thành phố. Nằm ở đây mới thấy thời gian trôi qua chậm rãi nhường nào, đúng kiểu tận hưởng cuộc sống. Tầm chiều chiều thì bọn mình rủ nhau đi tắm hồ, nhưng anh chị đi cùng bảo không nên tắm ở đây. Mình nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi. Sao lại không được tắm ở đây à? Không lẽ chỗ này cấm bơi? Mình hỏi mấy lần nhưng anh chị chỉ đáp lại qua loa chứ không nói rõ, khiến mình khá hoang mang. Nhưng chẳng bao lâu thì những suy nghĩ trong đầu bắt đầu biến mất. Mình đinh ninh rằng anh chị đang bày trò khiến chúng mình sợ nên không để ý nữa. Đám bạn của mình cũng nghĩ như vậy nên bất chấp bỏ qua lời khuyên của anh chị. Và lại đã đến đây thì phải tắm chứ không thì mất vui. Thế là cả lũ rủ nhau đi tắm. Vừa mới xuống nước, đứa nào đứa nấy đều nổi hết cả da gà da vịt vì lạnh. Mình cũng bị cái lạnh của nước làm cho giật mình, vì không ngờ nước ở đây lại lạnh đến như vậy. Nhưng ngầm mãi cũng quen nên không đứa nào tỏ ra khó chịu nữa. Cả bọn cứ thế ngụp lặn hết chỗ này đến chỗ khác. Khi cả bọn còn đang bơi vui vẻ thì bất ngờ Thái hốt hoảng lên tiếng bảo. Chúng mày ơi, hình như có ai rút chân tao. Cả bọn nghe thấy liền cười phá cả lên, vì thằng này có tật hay trêu người nên nhiều khi không tin nổi nó. Hải hất mạnh nước về phía của Thái rồi nói. Mày phét nó vừa vừa thôi, ở đây làm gì có đứa nào rảnh mà đi kéo chân mày. Nghe vậy Thái lắc đầu nguầy nguầy đáp lại chắc định. Tao nói thật mà, rõ ràng ban nãy có một bàn tay lạnh toát cầm lấy chân tao kéo mạnh xuống dưới, nhưng tao kịp thời phản ứng nên nó mới không kéo được. Chúng mày phải tin tao. Nhìn bộ mặt tỏ ra hốt hoảng của nó mà cả đám chẳng có đứa nào tin, thậm chí còn thấy buồn cười vô cùng. Yến cau mày gắt gỏng. Một là mày gặp ma, hai là mày tưởng tượng ra. Còn mày mà định trêu bọn tao thì còn lâu mới sợ nhá. Nói đoạn Yến liền cùng Thúy bơi đi chỗ khác. Mình và Hải cũng không để ý đến Thái nữa, mà thì xem ai lặn xuống nước được lâu hơn. Thế rồi cả lũ chơi đùa tiếp check in các kiểu. Mặc kệ chợ Thái vẫn chưng hừng giữa hồ, không biết bản thân gặp ma hay là gặp ảo giác. Sau khi chơi xong xuôi thì cả bọn lên bờ đưa nhau về trại. Về đến nơi thì anh chị đã ngồi sẵn từ bao giờ. Chị Linh nhìn bọn mình ái ngại rồi mới bảo. Lúc anh chị đến đây đi thuê trại thì chủ trại bảo mới hôm qua có đứa đi tắm hồ xong chết đuối ở dưới hồ đó. Chúng mày tắm ở đó không thấy gì lạ. Bọn mình nghe vậy thì hơi rùng mình, nhưng rồi cũng không để ý nhiều vì chẳng đứa nào tin vào ma quỷ cả. Thúy liền đáp lại. Bọn em thấy bình thường mà, và lại tắm xong rồi chị mới nói thì có tác dụng gì nữa đâu. Quả đúng như những gì Thúy nói. Nếu thật sự lo lắng cho đám chúng mình thì chị Linh có thể nói ngay từ đầu khi cả đám có ý định đi bơi. Đằng này cả đám về rồi chị mới nói thì đâu còn giá trị gì nữa. Lúc này bất ngờ Thái mới lên tiếng khiến cho cả đám giật mình. Chẳng lẽ cái thứ kéo chân tao lúc đó là hồn ma của người chết đuối? Nó nói mà cơ mặt cứ giật giật, chứng tỏ nó thật sự đang sợ hãi. Lúc đó mình cũng đã nghi nghi, cơ mà lúc đó điếc không sợ súng cứ nghĩ là Thái nó nói trêu cho vui thôi, nên không quan tâm mà còn phản bác một cách chắc nịch. Mày ăn nói linh tinh cái gì vậy? Trên đời này làm gì có ma? Mà nếu có thật thì nó nhìn mặt mày nó cũng sợ huống chi là dọa. Câu nói của mình khiến cả bọn được một phen cười bò, còn Thái thì ngượng chín cả mặt. Nó giận dỗi, lẩm bẩm chửi mình mấy câu rồi bỏ đi chỗ khác. Tối đến chúng mình vẫn đốt lửa trại, ăn uống chơi bời bình thường. Vì lâu lâu mới được một buổi tụ họp đầy đủ như này, nên đứa nào đứa nấy đều khoái vô cùng. Sau khi đã ăn uống no say thì mấy người con gái phụ trách công việc dọn dẹp, còn đám con trai chúng mình vì uống nhiều nên đã ngà ngà say, đành lết người vào trong lều đánh một giấc cho tỉnh táo. Trong cơn mơ màng, mình còn nghe thấy tiếng càu nhàu của hai con bạn, nhưng lúc đó chỉ biết cười chứ chẳng biết làm gì khác. Đến đêm thì đột nhiên có dông bão nổi lên, gió to đến nỗi mấy cái lều trại ven hồ bị thổi bay cả xuống hồ. Tiếng người gọi nhau ý ới vang lên khắp nơi. Cơ mà chỗ bọn mình chỉ bị mưa to thôi chứ trại không bị bay, chắc là nằm ở chỗ khuất gió, lại dưới tán cây to nên mới may mắn đến như vậy. Đêm thì mưa như chút nước, lều bị ngập nước nên không ai ngủ được. Mình đang say bia cũng bị nước tát vào mặt làm cho tỉnh táo. Vì sợ lật trại nên hai đứa Yến và Thúy bất chấp nhảy sang lều của chúng mình. Cứ thế cả bọn túm tụm lại với nhau. Hải buột miệng chửi thề. Đúng số nhỏ như chó mà, được buổi đi chơi lại gặp bão. Từ sau có đi thì nhớ xem dự báo thời tiết nhé. Nói đoạn mỗi đứa một câu, hết đứa này cằn nhằn đến đứa kia cằn nhằn, khiến cho cái trại hơn cái loa phóng thanh. Mình không chịu được ồn ào nên liền gào lên. Im hết miệng đi cho tao, chúng mày mà hé răng nửa lời tao tống hết ra bên ngoài bây giờ. Nói đoạn mình bảo hai thằng còn lại ngồi vào góc trại, bản thân cũng tìm một góc để ngồi. Ba thằng con trai ngồi ba góc, hai đứa con gái ngồi giữa như lập trận. Ở ngoài gió ngày càng giật mạnh, sấm chớp đoàng đoàng. Thúy lôi bộ bài trong túi ra rồi đề nghị. Mưa to thế này dù sao cũng không ngủ được, hay là chơi bài đi chúng mày. Nói đoạn, nó mang chiếc bàn nhỏ ra dựng giữa lều. Thấy vậy, cả ba đứa con trai không ngồi giữ lều nữa, mà cũng đến góp vui. Vì lúc này gió cũng đã ngớt, chỉ có mưa là vẫn không ngừng xối xả. Ngồi chơi bài một lúc thì đứa nào cũng mệt mỏi, không còn sức đâu mà chơi được nữa. Muốn ngủ mà không ngủ được lại ướt hết quần áo, từ đầu đến chân ướt như chuột lột. Cũng may đứa nào cũng mang theo kha khá quần áo, nhưng đợi lúc nào tạnh mưa mới dám thay. Khi cả bọn đều mệt lử cố ru mình vào trong giấc ngủ, thì đột nhiên thằng Thái chỉ tay ra bên ngoài nói: "Chúng mày ơi, hình như có người ngoài lều thì phải." Mọi người quay lại nhìn nó bảo: "Mày Hâm à, mọi người ở hết đây thì làm gì có ai ngoài đó? Và lại mưa to như thế này có ai điên đâu mà chạy ra ngoài." Mặc dù cả đám đã nói như vậy, nhưng Thái vẫn bày ra cái bộ mặt sợ hãi với vẻ mặt lo lắng. Nó vẫn ấp úng bảo: Hình như có ai sờ vào lưng tao." Vừa nói nó vừa quay ngoắt ra đằng sau để nhìn, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy gì. Cả bọn cũng nhìn theo nhưng cũng không thấy ai ngoài chiếc lều đang không ngừng rung lắc vì mưa. Cả bọn lúc đấy cũng hơi ghê ghê, nhưng vẫn chỉ nghĩ là thằng Thái béo nó đùa. Thúy trấn an bảo: "Chắc nước mưa nó róc xuống nên mày mới có cảm giác vậy thôi. Sao mày lại nhạy cảm thế nhỉ?" Nghe vậy Hải cũng chêm vào: "Tưởng đâu anh Thái đại gia can đảm lắm, hóa ra cũng nhát chết." "Tao nói thật mà, chúng mày phải tin tao. Rõ ràng ban nãy có người trọt trọt vào lưng tao mà." Mình nghe vậy liền cau mày nói: "Chắc là do mưa thôi chứ lấy đâu ra người. Mày bớt bớt hộ tao cái." Mình thúc giục Yến chia bài để cả bọn cùng chơi cho bớt nhàm chán, cũng khiến cho Thái bớt lo lắng hơn. Thế là mọi người lại chơi tiếp đến sáng, nhưng Thái lúc nào cũng lo lắng, thi thoảng lại ngó nhìn xung quanh như thể đang sợ hãi thứ gì đó. Sáng hôm sau, mọi người ra khỏi lều rất sớm. Ra ngoài thì cảnh tượng như vừa có lốc xoáy vậy. Cây cối xiêu vẹo, mấy cái lều dựng ở ven hồ bị thổi bay hết xuống hồ. Mình ngẩng đầu lên trên nhìn thì nuốt nước bọt ừng ực. Nếu hôm qua mà tán cây trên đầu bị gãy thì có lẽ cả bọn đã xuống đất làm bạn với Jun cũng nên. Mọi người rủ nhau ra xem. Đúng là tất cả vừa trải qua một đêm kinh hoàng. Cũng may là không ai bị. Một lúc sau đứa nào đứa nấy đều vội vàng đi thay quần áo vì sợ để lâu sẽ ốm. Quần áo để trong lều cũng bị ướt gần hết, nhưng may vẫn còn giữ được một hai bộ. Sau khi thay quần áo xong thì cả bọn quay lại nấu đồ ăn sáng. Nói ăn sáng cho oai thôi chứ cũng chỉ có mì tôm ăn kèm với kim chi cho ấm bụng. Thấy mọi người ăn xong, chị Tuyết trưởng nhóm hỏi: "Hôm qua mới mưa, đường trơn thế thì có đi leo núi không?" Nghe vậy cả bọn nháo nhác cả lên khẳng định: "Bọn em đi được chị ơi." Mọi người hăng hái đi hết, cơ mà sợ đám con gái không đi được nên chị quay sang nhìn Thúy và Yến hỏi: "Thế hai đứa có chắc là đi được không?" Chẳng đợi cho cả hai trả lời thì Hải đã nói chen vào: "Ôi chị ơi, chị không cần lo cho hai đứa này đâu, chúng nó khỏe như trâu ấy mà." "Ê cái thằng kia, mày nói gì vậy hả?" Yến giờ nắm đấm lên định tặng cho thằng bạn một cú, nhưng cũng may mình đã kịp thời ngăn lại. Hai đứa nó chí chóe mất một lúc mới yên ổn. Thế là mấy đứa rủ nhau đi quá vào rừng tìm vài cái gậy để leo núi cho chắc. Chặt xong được vài cây thì nó bảo: "Thái béo cầm một con dao đi chặt." Khi chặt xong nó liền bảo Hải: "Chụp cho tao kiểu ảnh Hải ơi." Hải ngoài mặt tỏ vẻ khó chịu, nó lẩm bẩm mấy câu nhưng cũng chịu ra để chụp. Mình thì cứ đứng đó nhìn hai thằng bạn chật vật tạo hết dáng này đến dáng khác. Sau khi điều chỉnh mọi thứ ưng ý, thằng Hải cũng giơ điện thoại lên chụp. Xong xuôi nó chạy về phía của Thái khoe với cái giọng tự hào: "Mày nhìn xem, mày tao chụp có tâm nên mày mới được như này đấy nhá. Chứ dáng người như mày á, với cái bộ mặt gợi đòn kia cho đứa khác vào chụp, khéo người ta lại tưởng là du côn." Nói đoạn nó cười phá lên rồi chạy mất dạng. Mình thì cũng chỉ biết bụng miệng cười không nói gì. Sau khi chặt được kha khá, mấy đứa khuân gậy về và thu đồ chuẩn bị leo núi. Trong chuyến leo núi nói chung là không có xảy ra vấn đề gì. Chỉ có điều là đoạn đường leo có nhiều chỗ quanh co, dốc đứng rất khó leo. Mấy đứa con gái chân yếu tay mềm nhưng được cái hay cằn nhằn, nên dù đã mệt bở cả hơi tai nhưng vẫn không quên oán thán trời đất. Mình nghe mà tức sôi máu, liền quay ra mắng. Mẹ thì nghĩ chứ có gì mà chúng mày cứ cằn nhằn mãi thế nhở? Thấy mình tức, hai đứa nó cũng không có dám cằn nhằn nữa, mà chỉ nhìn bằng cặp mắt tức tối. Mình mặc kệ, dù sao người sai cũng không phải là mình, nên mình không quan tâm cho lắm. Bọn mình leo qua ba quả đồi mới tới đỉnh. Đứa nào đứa nấy đều nằm lăn lóc trên đất, tận hưởng bầu không khí nơi đỉnh núi. Mình ngẩng đầu lên trời, chưa bao giờ mình thấy gần với những đám mây đến như vậy. Tất cả cứ như trong một giấc mơ thiên đường không có thật. Vì cảnh vật quá đẹp nên cả bọn chụp chẹt các kiểu. Từ trên đỉnh núi, cả đám có thể dễ dàng nhìn bao quát hết cảnh vật xung quanh, ngay cả nơi mà chúng mình đã cắm trại từ hôm qua. Khi cả bọn đang tận hưởng những phút cuối cùng của chuyến du lịch, thì bất ngờ Thái lên tiếng, khiến cả bọn giật mình phải ngoái lại nhìn. Chúng mày, nhìn này, hình như dưới kia có người. Nhìn theo hướng tay nó chỉ, cả bọn nhận ra có một người nào đó đang đứng trơ trơ trước cái hồ hôm qua chúng mình vừa bơi. Thấy vậy, Thúy liền cốc mạnh đầu thằng bạn rồi nói. Thấy người mà như thấy ma vậy mày, có gì lạ đâu mà cuống cuồng vậy? Vì khoảng cách khá xa nên cả bọn không thể nhìn rõ được người đang đứng ở bên dưới, nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến điều đó, vì nghĩ đó không phải là chuyện của mình. Thái thì vẫn tiếp tục cảm ràm. Tao thấy nó quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Mình nghe vậy liền chẹp miệng đáp. Còn lại bố, người như con kiến thế kia, có nhìn thấy rõ gì đâu mà bố bảo quen với biết. Thôi, dọn đồ đi về đi. Nói đoạn mình không đợi nó trả lời mà trực tiếp dẫn đường đi trước. Thấy vậy nó cũng lóc cóc chạy theo, mặc dù trong đầu đang hoang mang tột độ. Xuống dưới chân núi, cả bọn thấy đám người của anh chị đã đứng sẵn đợi từ bao giờ. Các anh chị leo lên trước rồi xuống trước vì có việc. Sau khi đã tụ họp đầy đủ, xác định rằng không ai xảy ra vấn đề gì ngoài việc cả người mệt lử, ngoại trừ Thái béo, tâm trí toàn treo trên cành cây. Thế là chúng mình tạm biệt nhau rồi giải tán. Đứa nào đi xe buýt thì lại đi xe buýt, còn đứa nào đi xe máy lên thì tự động lấy xe mà về. Sau khi về thì những chuyện kỳ lạ mới bắt đầu xảy ra. Khoảng 3 ngày sau chuyến du lịch, Thái gọi điện hẹn mình ra ngồi uống nước. Vừa thấy thằng bạn mình, liền vỗ mạnh lên vai định nhây nhây nó mấy câu, nhưng chẳng ngờ lại khiến nó giật mình tí nữa thì ngã xuống đất. Mình còn đang trơ mắt vì ngạc nhiên thì nó liền cau mày lên tiếng. Thằng điên này, tí nữa thì lạc mất hồn phách tao rồi. Mình nghe vậy liền cười cười đáp lại. Tao không nghĩ là mày yếu bóng vía vậy đâu, thế mày gọi tao ra đây có chuyện gì không? Thái bắt đầu trầm ngâm. Nó không kể ngay mà chỉ ngồi lặng lặng uống nước. Mình cũng không vội nên để nó thích kể lúc nào thì kể. Nhưng uống đến cốc nước thứ hai vẫn chẳng thấy thằng bạn có động tĩnh gì, nên mình hơi nhăn nhó hỏi. Hay cái thằng Hâm này, có gì thì kể ra đi chứ sao cứ ngồi im như phỗng vậy? Bấy giờ Thái thở dài một tiếng rồi nhìn mình hỏi một câu khiến mình hơi bất ngờ. Thành, mày có tin trên đời có ma không? Nghe câu đó từ miệng của nó, mình hơi hoang mang, vì cả đám chơi với nhau biết thừa chẳng đứa nào tin vào mấy chuyện ma quỷ cả. Có lẽ biết mình sẽ trả lời gì nên Thái liền nói. Tao cũng tưởng không tin, nhưng bây giờ thì tao tin rồi. Sao vậy? Mình ngạc nhiên hỏi lại vì nhiều lần nó còn quả quyết nói nếu trên đời này có ma, nó sẵn sàng đi bằng đầu. Ấy vậy mà hôm nay nó cả gan thừa nhận việc tin vào thế giới tâm linh, khiến mình không khỏi bất ngờ bật ngửa. Sau đó nó kể cho mình nghe những chuyện mà nó gặp phải, kể từ hôm đi chơi về, khiến mình không khỏi hoang mang, xen lẫn một chút sợ hãi. Sau chuyến leo núi mấy hôm trước trở về, bắt đầu nằm mơ ác mộng. Đêm nó ngủ trong phòng trọ một mình, nhưng lúc nào cũng có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình ở đằng sau lưng. Nó rợn tóc gáy ngoái lại nhìn thử thì tuyệt nhiên chẳng hề thấy ai, khiến nó không khỏi sợ hãi. Nhiều lần như vậy nó đâm ra quen, nghĩ rằng bản thân suy nghĩ nhiều nên mới vậy. Nhưng mấy ngày hôm sau liên tiếp những chuyện xui xẻo ập đến. Bây giờ khi kể lại, nó cũng không sao hiểu nổi bản thân lại có thể xui xẻo đến như vậy. Đêm hôm sau nó đi làm về muộn, đang lục đục mở cửa phòng trọ thì bất ngờ con chó nhà chủ lao đến cắn một miếng vào chân, khiến nó la lên oai oái. Lạ ở chỗ, con chó vốn đã quen từ trước, thần với nó không khác gì người nhà. Ấy vậy mà hôm nay nhìn thấy Thái lại cứ sủa lên nhăng nhặng. Thái vừa ôm cái chân bị cắn vừa hét lên cầu cứu chủ trò. Cũng may con chó chỉ ngoạm một miếng chứ không lao vào cắn thêm miếng nữa. Mực, sao lại cắn người thế hả? Tiếng của chủ trò quát lên, vừa tức vừa ngạc nhiên, vì không ngờ rằng con chó vốn nổi tiếng hiền lành của mình lại cắn người như vậy, mà lại là người quen. Quát nó xong, bà chủ trọ liền quay sang hỏi: Thế cháu có sao không? Để bác bảo anh Bành, anh ấy chở ra trạm xá tiêm phòng. Chẳng hiểu sao hôm nay nó lại dở chứng vậy không biết. Thái cũng không từ chối mà chấp nhận ngay, vì lỡ có bị dại thì thiệt cả đời. Cũng may là sau đó không có vấn đề gì. Mỗi tội lại mất mấy ngày đi tập tễnh, con chó cũng được nhà chủ nhốt vào trong chuồng. Nhưng cứ thế thấy Thái đi qua là nó này nhe răng ra gầm gừ, khiến nó vừa sợ vừa hoang mang. Từng đâu cuộc đời xui đến thế là cùng, nhưng không. Sau khi bị cho cắn thì nó lại bị người đánh. Nó vừa lết xác ra khỏi chỗ làm, còn chưa kịp leo lên xe để đi về, thì đã bị hai ba thằng ập đến ra sức đấm đá. Lúc đó mệt quá nên Thái chỉ biết kêu lên oai oái. Cũng may có người đến can, không thì đêm đó nó bỏ mạng cũng nên. Sau khi nhìn kỹ gương mặt của ba thằng vừa mới đánh mình, Thái ấu khẩu hét lớn: Bọn điên này, tao quen biết gì chúng mày mà chúng mày đánh tao? Bọn kia nghe vậy liền giơ tấm ảnh trên tay lên nhìn thật kỹ. Một thằng buột miệng nói: Hình như nhầm người rồi chúng mày. Thái nghe đến đây thì sôi máu lắm, hết bị chó cắn lại bị đánh nhầm khiến cho nó muốn phát điên. Nó lao lên nắm tóc ba thằng giật lia lịa, vừa đánh vừa chửi: Mẹ kiếp, cái bọn thần kinh không có chuyện gì làm này, nhận nhầm người mà đánh hăng thế hả? Thôi thôi, để giao lên công an cho họ xử lý. Thế Thái đánh hăng quá nên mọi người phải can vội. Nó còn cố đạp thêm mấy cái nữa cho bó tức. Liếc mắt nhìn vào gương xe, thấy gương mặt đã bầm tím lên mấy chỗ lại càng khiến nó thêm tức giận, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao ngoài việc bỏ về trong sự tức tối. Đêm đó nó về nằm ngủ mà thao thức không thôi. Nó vẫn không hiểu sao số mình lại nhỏ đến như vậy. Đang liêu diêu cố gắng chìm vào trong giấc ngủ thì bất chợt nó nghe bên tai có người gọi tên mình. Lắng nghe thêm một lúc, nó chắc chắn là có người gọi nên để nhổm dậy hướng ra ngoài cửa mà hỏi: Ai vậy? Sao đêm rồi mà còn gọi cái gì thế? Không có tiếng người đáp lại, Thái lấy làm lạ lắm nhưng vẫn nằm xuống định ngủ tiếp vì nghĩ rằng mình nghe nhầm. Nhưng vừa đặt lưng xuống thì từ cửa lại vang lên tiếng gọi, lần này còn kèm theo cả tiếng gõ cửa: Anh Thái ơi, mở cửa cho em với. Em nào? Thái ngạc nhiên hỏi lại, vì tiếng kê rõ ràng là của con gái nhưng lại lạ hoắc. Đang đêm hôm mà lại mò đến đây tìm người, chắc chắn rằng không có gì tốt đẹp cả. Nói đoạn nó tự nhủ trong đầu: Thôi kệ nó vậy, không dừng lại tự đức họa vào người cũng nên. Nghĩ đoạn nó mặc kệ cho người bên ngoài gọi, còn bản thân thì bịt tai nghe nằm ngủ ngon lành. Sáng ngày hôm sau, vừa mới mở cửa phòng trọ, một mùi tanh tưởi bốc lên khiến Thái khó chịu cau mày. Nó nhìn xuống dưới đất, một vũng nước lênh láng không biết bằng cách nào đọng ngay trước cửa. Quái lạ, sao lại có vũng nước thối thế không biết. Vừa dứt lời, chị Mai hàng xóm liền nhăn mặt nói: Mày lấy nước mà dội đi, thối không chịu được, khiếp thật đấy. Mặc dù trong lòng vô cùng bực bội vì không biết vì sao lại xuất hiện vũng nước trước phòng trọ mình, nhưng Thái vẫn lật đật đi lấy nước để rồi. Cũng may sau khi rội khoảng hai chậu nước thì mùi thối kia cũng đã tản đi chỗ khác. Lúc này chị Mai liền vừa cười vừa hỏi: Hôm qua chị nghe thấy phòng mày có người gọi cửa, có em nào đến thăm à? Nghe vậy Thái liền gãi đầu đáp: Ủa, chị cũng nghe thấy à? Gớm, Tao sát ngay phòng mày không nghe thấy sao được? Thế là người yêu à? Ôi, người yêu gì đâu chị ơi. Tự dưng đang đêm đến gõ cửa nhưng em nghe giọng lạ quá nên không mở. Nhớ nó định dùng chiêu mỹ nhân kế rồi gài em thì sao? Mấy nay em xui lắm rồi nên không dám liều đâu. Nghe Thái nói mà chị Mai cũng phải bật cười. Chị đáp: thì mày cứ mở ra xem là ai. Có việc gì thì hét lên cầu cứu. Mà trai tráng khỏe mạnh thế này chẳng lẽ lại sợ một đứa con gái? Đấy là chị không biết đó thôi chứ. Bây giờ nhiều đứa giao diện là iPhone mà hệ điều hành Android lắm. Nghe là tiếng con gái vậy thôi chứ mở cửa lại có thằng ập vào cũng nên. Nói đoạn cả hai lại phá lên cười. Bầu không khí cũng bớt đi khó chịu và cộc cằn hơn phần nào. Mình nghe tới đây thì cũng buột miệng hỏi: nghe mày kể nãy giờ mà vẫn chưa thấy ma mãnh đâu cả. Hay là mày lừa tao? Thái thở dài đáp lại: ơ hay, mày cứ nghe hết đi đã xem nào. Chưa chi đâu đã sồn sồn cả lên, mất cả hứng. Ờ thì mày kể nốt đi. Thấy mày lê thê dài dòng tao tưởng mày lại lừa tao nữa thì chết. Nói đoạn Thái lại tiếp tục hồi tưởng lại những chuyện mà mình đã trải qua để kể tiếp. Tưởng chừng đâu mọi chuyện đã yên ổn và trở về bình thường. Nhưng không. Ngày tối ngày hôm đó, khi còn đang nằm ngủ thì Thái mơ màng mở mắt và bàng hoàng nhận ra trong phòng có người con gái đang đi qua đi lại một cách vô cùng tự nhiên. Ớ, quái lạ, đứa nào ngang nhiên vào phòng mình thế này? Thái thầm nhủ ở trong đầu, sau đó nó giật mình toan nhổm người dậy để xem rốt cuộc là ai. Nhưng lạ thay toàn thân như thể bị đông cứng, da lưng dính chặt xuống giường không sao có thể nhúc nhích nổi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thái muốn hét lên nhưng miệng cứng đơ không nói được. Mọi câu từ cứ chưa kịp nói ra đến miệng thì đã bị nuốt vào bên trong. Lúc này nó đành bất lực mở to mắt nhìn về phía trước để quan sát xem rốt cuộc kẻ kia đang định làm gì. Một lúc sau, bóng dáng cô gái lù lù xuất hiện trước mặt. Thái nín thở cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể nhưng không được. Nó căng mắt lên để nhìn cho rõ khuôn mặt của kẻ lạ kia nhưng tuyệt nhiên không sao có thể nhìn nổi. Cứ như thể có màn xương trắng đang bao phủ trước mặt của kẻ kia vậy. Người đó cứ thế đứng ở cuối giường nhìn chăm chăm vào mặt của Thái, khiến nó vừa tức lại vừa sợ. Nếu không phải do cơ thể không chuyển động được thì nó đã lao đến vật ngửa kẻ kia ra, đấm cho một trận để bó tức. Anh Thái ơi, anh đi cùng em đi. Bất chợt kẻ kia lên tiếng khiến cho Thái không khỏi rùng mình, trong đầu thầm chửi: quen biết quái gì đâu tự dưng lại rủ đi cùng. Cái con này nó bị thần kinh là cái chắc. Nói là nói vậy thôi chứ Thái mong rằng kẻ kia đừng có vấn đề gì về não cả. Vì sợ rằng nó mà điên lên đòi xiên một phát thì toi luôn tại chỗ. Nghĩ đoạn nó không trả lời mà cứ nằm im mặc kệ cho người kia độc thoại. Vì có muốn trả lời cũng chẳng trả lời được. Có lẽ thấy nó không phản ứng gì nên người con gái kia khá tức. Nó tiến đến trực tiếp dùng tay siết mạnh cổ họng của nó, khiến Thái hốt hoảng muốn vùng vẫy nhưng không được. Lúc này gương mặt của kẻ kia đối diện ngay trước mắt nhưng Thái vẫn không thể xác định nổi. Nó trợn mắt lên, cố gắng dùng hết sức lực để thoát khỏi kẻ kia nhưng không được. Ngay khi nó tưởng mình sắp bị bóp chết đến nơi thì bàn tay kia đột ngột biến mất. Cơ thể kẻ kia cũng tự dưng bay lên cao, dán chặt lên trần nhà. Lúc này cơ thể đã có chút phản ứng. Thái vội vàng đưa tay lên xoa cổ. Nó thở lấy thở để như vừa từ cõi chết trở về. Chợt nhớ ra điều gì đó, nó vội vàng ngước mắt lên nhìn thì kinh hãi nhận ra kẻ kia vẫn dán chặt người ở bên trên. Hai con mắt đỏ lừ đang nhìn chăm chăm về hướng của nó. Anh đi cùng em đi, em thích anh lắm. Thứ quái quỷ trên trần nhà lại một lần nữa cất giọng, miệng nó ngoác đến tận mang tai. Thái sợ hãi hét lớn. Nó cuống cuồng chạy ra bên ngoài, tay vừa đập cửa phòng hàng xóm vừa hét: cứu em với chị Mai ơi, có con ma trong phòng em. Tiếng đập cửa mạnh bạo khiến cho những phòng xung quanh không ngủ được, đành bật sáng đèn ra xem có chuyện gì. Vợ chồng chị Mai lúc này mở toang cửa. Anh Khánh cầu nhau chưa kịp nói thì đã bị Thái hét lớn vào mặt, nước nhái văng ra tứ tung. Anh ơi, phòng em có ma, có ma nữ kinh khủng lắm. Nó còn bảo thích em, muốn em đi cùng nó. Thấy nó loạn ngôn lại không ngừng phun mưa, nên anh Khánh vội bịt chặt miệng nó lại rồi bảo: Im ngay, có gì bình tĩnh nói. Nói đoạn anh chạy vào lau mặt rồi quay ra hỏi chuyện. Lúc này Thái cũng đã bình tĩnh hơn. Nó giật mình nhận ra cả xóm trọ đã ra hóng chuyện từ bao giờ. Ai nấy đều đang chờ nó kể lại. Lúc này Thái vừa nuốt nước bọt, vừa kể lại câu chuyện mà bản thân đã trải qua. Kể đến đâu, da cả xa vịt nổi lên đến đó. Một người liền lên tiếng: Có khi mày ngủ mơ cũng nên, chứ các anh trọ ở đây hơn mày gần một năm, có thấy con ma nào đâu. Thái chưa kịp đáp thì một người khác đã đáp: Đấy là mày không biết thôi chứ, lúc anh về đây được 2 tháng thì chủ trọ phải mời thầy về cúng cho cái phòng kia kìa. Nói đoạn anh ta chỉ tay về căn phòng phía cuối, khiến những người đang trọ ở đó cuống quýt cả lên. Sao bây giờ anh mới nói? Thì chúng mày có hỏi tao đâu mà tao nói. Và lại sau khi cúng xong thì không còn thấy hồn ma kia xuất hiện nữa. Thế chúng mày ở đó lâu thế rồi có thấy ma nào không? Mấy cô sinh viên nghe vậy thì lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy lo. Lúc này chị Mai liền nói: Lạ nhỉ, phòng của thằng Thái trước đây có thấy tin đồn gì đâu. Hay là mày nằm mơ? Thái nghe vậy thì nhảy dựng cả lên, vì chắc chắn không phải là mơ. Mọi chuyện diễn ra vô cùng chân thực, khiến nó bây giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình không thôi. Lúc này bà chủ trọ xuất hiện, thấy cả đám đêm hôm không ngủ lại tụ tập đàn đúm liền hỏi: Ờ thế chúng mày không đi ngủ mà đứng hết ngoài này làm gì? Định không để hàng xóm người ta ngủ à? Một người định lên tiếng kể lại vụ việc Thái bị ma trêu, nhưng đã bị anh Khánh can lại. Vì anh biết nếu nói chuyện này ra, bà chủ trọ chẳng những không thông cảm mà còn chửi động cả lên, vì nghĩ cả bọn đang triệt đường làm ăn của bà. Anh vội đáp: Dạ không có chuyện gì đâu cô, bây giờ bọn cháu về ngủ luôn đây. Nói đoạn anh xua tay ra hiệu cho tất cả giải tán, còn mình Thái ngồi ngoài cửa. Nó nhìn mọi người trông đáng thương vô cùng. Thấy vậy anh Khánh liền bảo: Thôi để anh sang ngủ với mày. Nghe vậy Thái vui lắm. Trở về phòng, nó bật sáng điện lên để đỡ sợ. Thấy vậy anh Khánh bật cười: Mày sợ đến thế à? Ôi, anh không gặp nên anh không biết thôi chứ đáng sợ lắm. Gặp thêm lần nữa khéo em chết mất. Anh Khánh nghe vậy cũng không nói gì thêm mà chỉ lặng lặng lên giường đi ngủ. Thái cũng nhanh chóng lên giường, nhưng cứ nhắm mắt lại là y như rằng những hình ảnh quái quỷ kia lại xuất hiện, khiến nó không khỏi kinh hãi. Thì thoảng nó lại nằm sát lại gần anh Khánh, khiến anh mấy phen bị đẩy ra khỏi giường. Thấy nó không biết điều, anh Khánh liền trêu: Đừng nói là mày thích anh đấy nhá, anh có vợ rồi nghe chưa? Nó nghe vậy chẳng biết nên vui hay nên buồn liền đáp: Em trai thẳng hẳn hoi đấy nhá, mà có còng cũng chẳng dám động đến anh đâu. Động đến anh chị Mai chị tận cho không nhìn thấy đường mà đi. Cứ thế cả hai nói chuyện rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Và quả nhiên Thái không gặp phải những thứ kinh khủng kia nữa. Thấy Thái dừng lại không kể tiếp, mình tò mò hỏi: Ơ, thế là hết rồi à? Chắc là do mày tưởng tượng ra thôi chứ ma đâu mà ma. Thái lại thở dài nói: Nếu được như vậy lại tốt. Nói đoạn nó kể tiếp. Sau đêm hôm đó, nó phòng bị hơn trước. Trước khi đi ngủ kiểm tra kỹ hết các cửa nẻo, đảm bảo không ai có thể xâm nhập được. Cứ ngỡ như vậy là yên, nhưng không. Sáng hôm sau nó tỉnh dậy trong tình trạng cả giường bị dựng đứng. Mà lạ một chỗ là cơ thể nó không bị rơi ra bên ngoài. Rõ ràng con người làm sao có thể làm được những chuyện như vậy, nên nó chắc chắn rằng bản thân đã gặp ma. Sau đó nó không dám ngủ đêm nữa vì sợ đang đêm bị dựng giường lên lúc nào không hay. Vậy là nó quyết định chọn giải pháp ngủ ngày cày đêm. Lúc nào cũng trong tình trạng sợ sệt, luôn cảm tưởng rằng đang có một cặp mắt theo dõi nó từ phía sau. Bốn góc giường nó để bao nhiêu tỏi, dao kề đầu giường mà vẫn không khỏi. Ban đêm nó không ngủ, không đi đâu, chỉ ở nhà chơi game, thì thoảng lại rủ anh Khánh sang ngủ cùng, nhưng dù mãi cũng ngại. Chị Mai cũng nửa đùa nửa thật. Chồng chị nha mày, mày mà có ý đồ gì là không xong với chị đâu. Nó nghe vậy chỉ biết ngượng cười. Nó cũng kể cho mọi người trong xóm trọ nghe, nhưng ai nấy đều bất lực không sao giải thích nổi. Thậm chí có người còn bảo nó ảo tưởng do chơi game hay xem phim nhiều quá. Chị Mai thấy nó ngày càng tiều tụy, hai mắt thâm quầng cả lên như gấu trúc cũng lo lắng không thôi. Chị bảo: Thế mày thấy xuất hiện những sự việc lạ là từ khi nào? Thái ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời là từ khi đi du lịch cùng đám bạn về. Chị Mai nghe vậy thì vỗ đùi cái đét. Thế mày hỏi thử đám bạn mày xem có đứa nào gặp phải những chuyện như mày không? Nghĩ cũng đúng nên nó quyết định gọi điện kể với mọi người. Nó hỏi tất cả mọi người có ai bị trêu như nó không, nhưng không ai bị cả, ngoại trừ thằng Hải. Thằng Hải nghe thấy bạn kể lại thì ngạc nhiên lắm. Nó nói giọng đầy lo sợ: Tao tưởng mình tao bị thôi, thế hóa ra mày cũng bị à? Ờ, thế mày bị sao, nói nghe xem nào. Mình nghe đến đây thì ngạc nhiên hỏi lại: Vậy là cả mày và thằng Hải đều gặp, nhưng sao mày không hỏi tao? Thái bấy giờ chép miệng đáp: Tao gọi cho mày mấy cuộc nhưng mày có bắt máy đâu. Mày cứ như tổng thống ấy, nhiều lúc muốn liên lạc mà không được. Mình nghe vậy mới chợt nhớ ra mấy ngày bị hỏng điện thoại mang đi sửa nên không liên lạc với ai. Vừa lấy điện thoại về thì Thái đã hẹn ra đây để nói chuyện. Mình đang định hỏi thêm thì bất ngờ Hải tiến vào. Nhìn mặt nó hốc hác khiến mình không khỏi hoang mang. Ơ Hải, sao mặt mày như thằng nghiện thế này? Nó nhìn mình kiểu chán nản rồi đáp: Thằng Thái chưa kể cho mày à, mà còn hỏi. Mấy hôm nay có ngủ được đâu mà chẳng hốc hác. Lúc này mình mới nhận ra cả hai thằng mới một tuần chưa gặp, nhưng mặt đứa nào cũng gầy sộc cả đi, trông thiếu sức sống vô cùng. Thằng Thái béo hơn nên nhìn không thảm bằng thằng Hải, nhưng nói chung cả hai đều như thằng ất ơ vậy, khiến mình buồn cười lắm mà không dám cười. Lúc này mình liền thúc giục: Nãy tao mới nghe chuyện của thằng Thái thôi, còn chuyện của mày thì chưa nghe. Mày kể tao nghe xem nào. Hải vội uống nốt cốc nước rồi bực dọc đáp: Mẹ kiếp, đúng là số nhỏ hơn chó mà. Để tao kể cho mày nghe. Nói đoạn nó đặt mạnh cốc nước xuống bàn rồi kể. Chẳng là Hải không ở trọ như mấy đứa mình mà ở nhờ nhà bác. Nói chung bác cũng dễ tính nên sống cũng ổn, không phải chịu đựng sắc mặt của ai cả. Mấy hôm bác còn bảo: Đất có thổ công thổ địa nên không cần lo có ma trêu đâu, cứ yên tâm mà ở. Ban đầu nó nghe thế thì chỉ vâng dạ cho qua, vì nó đâu có tin vào mấy cái chuyện tâm linh đó. Tự dưng bác lại nói như vậy khiến nó muốn phân bua nhưng không dám. Nhưng không hiểu sao kể từ khi du lịch về thì bắt đầu nó thấy có những chuyện kỳ lạ xảy ra khiến nó vừa hoang mang vừa thấy sợ. Trong giấc mơ thỉnh thoảng nó thấy có đứa con gái đến tận nhà để tìm, mặc dù không biết cô ta là ai. Nó cứ đứng trên ban công nhìn xuống nhưng tuyệt nhiên chẳng nhận diện được khuôn mặt của người ở dưới. Người con gái kia cứ đứng trước cổng rồi gọi với lên: Anh ơi, xuống đây đi cùng em anh ơi. Nó lúc đó mặc dù không mảnh tình vắt vai, cũng thèm một tình yêu trong sáng lắm, nhưng gặp trường hợp như vậy nó không dám làm liều. Nó liền hét: Quen biết gì mà đi cùng. Thôi về đi, con gái còn nữa, đêm hôm đi lung tung nguy hiểm lắm. Nói đoạn nó bỏ vào trong phòng, trong đầu đinh ninh rằng đứa dưới kia chắc là mấy đứa con gái vô công rồi nghề, kiếm tiền bằng thân xác nên chẳng quan tâm. Sau đó 5 phút nó quay ra để nhìn xem cô gái kia đi chưa thì thấy vẫn đứng lù lù bên dưới, ngoạc cái miệng ra cười lớn rồi hét: Trả đồ cho tao, trả đồ lại cho tao. Hải giật mình nhíu mày khó hiểu, ban nãy đòi đi cùng, bây giờ lại đòi trả đồ, mà nó có lấy đồ gì của ai đâu mà trả. Hải hét lớn: Này, đừng có mà ăn nói linh tinh nhá, ai lấy đồ của cô hả? Không đi nhanh tôi báo công an bây giờ. Nói đoạn nó đóng sầm cửa lại vẻ vô cùng tức giận. Một lúc sau nó tò mò vén rèm ra xem thử thì chẳng còn thấy đứa con gái kia đâu nữa. Bấy giờ nó mới thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng ông bác thấy đêm hôm có đứa con gái đứng dưới cửa gọi, lại tưởng nó ăn chơi lêu lổng thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Ngỡ tưởng chỉ là một chuyện bình thường như bao chuyện khác, nhưng không, những chuyện sau đó khiến nó phải điên máu không sao chịu nổi. Mấy tối hôm sau, nó liên tiếp thấy đứa con gái đứng dưới cổng nhà kêu tên của mình, mặc dù không hề quen biết. Nhiều lúc tức quá nó ném giấy xuống chửi cho một trận, nhưng dường như kẻ kia chẳng hề quan tâm. Đỉnh điểm là một hôm, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì bất ngờ bác gái chỉ tay ra ngoài cổng rồi bảo: "Hình như có đứa con gái nào nó qua tìm cháu kìa. Ra xem là bạn thì mời vào chứ ai để đứng đó mãi như vậy." Nó nghe thế thì giật mình, tưởng Yến và Thúy có việc đến nhờ nên vội vàng chạy ra, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy ai. Nó đứng ngoài cổng ngó nghiêng một hồi nhưng vẫn không thấy Thúy và Yến đâu nên đành quay vào trong. Thấy vậy bác trai hỏi: "Bạn gái hay nào mà giấu kỹ thế?" "Đâu có bác ơi, cháu ra có thấy đứa nào đâu mà, chắc bác gái nhìn nhầm rồi." Bác gái nó nghe vậy thì nghi hoặc vì bác nhìn rõ lắm. Mắt bác đôi lúc còn tinh hơn cả mấy thằng thanh niên nên làm sao có chuyện nhìn nhầm được. Trong đầu thầm nghĩ, chắc cả thằng cháu giấu không muốn cho biết nên bác cũng không nghĩ nhiều. Cả nhà cứ thế ăn xong bữa cơm. Lại nói hôm đó, con cả của hai bác về chơi có dẫn theo hai đứa trẻ, tức là cháu của Hải đến. Vì khá thân thiết lên chú cháu gặp nhau là vui như chảy hội. Nó bày đủ các trò cho đám cháu chơi cùng, khiến cả nhà rộn hết cả lên. Đang chơi thì bất chợt một đứa chạy ra ngoài cổng. Vì nhà trên thành phố nên cổng lúc nào cũng đóng im. Nhìn từ trong nhà cũng nhìn rõ nên Hải không chạy ra cùng mà ngồi ở trong để quan sát. Con bé tên Lan vừa chạy ra liền cười khúc khá khúc khích, cứ như thể có người chơi cùng vậy, khiến cho Hải không khỏi thắc mắc. Nó toàn chạy ra xem có ai thì bất chợt con bé khóc ré cả lên. Nó nhanh như chớp lao ra bên ngoài, bế thốc con bé Lan hỏi han: "Sao thế? Sao vừa cười vừa khóc thế kia?" Con bé nhắm chặt mắt lại rồi chỉ tay ra ngoài cổng mếu máo khóc: "Có người trêu cháu chú ơi, sợ quá, sợ quá." Nó nghe vậy liền ngó ra ngoài cổng để nhìn, nhưng chỉ thấy dòng xe tấp nập chứ chẳng hề thấy ai. Nghĩ rằng con nhỏ đang bày trò nên nó định đưa con bé vào trong, thì đúng lúc này thằng Bảo, em trai của cái Lan, liền chạy ra. Nó bám chặt vào chân Hải rồi bảo: "Chú ơi, có cái cô kia cứ vẫy tay với chú kìa." Lần này Hải đưa mắt nhanh chóng nhìn theo hướng tay chỉ của Bảo, thì quả nhiên phía bên kia đường chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện hình bóng của một người phụ nữ vừa lạ vừa quen mà nhất thời Thái chưa thể nhớ ra là ai. Cô gái kia mặc đầm trắng, tóc buông xóa đến tận ngang lưng, khiến nó liên tưởng ngay đến những hồn ma vất vưởng mà bản thân vẫn thường xem trên phim. Thấy hai đứa cháu đang sợ hãi khóc lớn, nó vội vàng đưa cả hai vào trong, mặc kệ người ngoài kia là ai. Bố mẹ chúng thấy con khóc thì lo lắng hỏi: "Có chuyện gì mà hai đứa khóc to vậy hả? Chú Hải mắng hay sao?" Nghe vậy Hải liền xua tay lắc đầu: "Không phải đâu chị, hai đứa nó chẳng hiểu sao tự dưng lại khóc ré lên, chứ em có làm gì đâu. Chị nói vậy tội em chết." Nó vừa dứt lời thì Lan liền nức nở chỉ tay ra ngoài cổng bảo: "Có cái cô kia mắng con mẹ, cô bảo mở cửa cho cô vào nhưng con không mở, thế là cô quát con. Mặt cô ấy đáng sợ lắm." "Có thật không Hải? Sao lại có người lạ ở ngoài đó?" Hải gãi đầu gãi tai không biết phải trả lời làm sao, vì lúc nhìn ra đâu có thấy ai đâu. Một lúc sau, anh họ của Hải liền lôi điện thoại ra xem thử cam ngoài cổng, thì phát hiện ra chẳng có ai ngoài cổng cả, mà chỉ thấy con bé tự cười rồi tự khóc. Anh cau mày mắng: "Còn nhỏ mà đã học thói nói dối rồi, sửa ngay không bố đánh cho một trận no đòn nghe chưa." Con bé bị bố mắng thì òa khóc nức nở, nó vẫn cố gắng phân bua: "Con không nói dối đâu bố, rõ ràng là cô ấy quát con mà. Cô còn nói nếu không mở cổng cho cô vào, cô sẽ còn đến dọa con." Mặc kệ cho con bé nói như thế nào thì mọi người trong nhà lúc đó cũng không tin, vì cam rành rành là không có ai thế kia, mà con bé cứ nói là có người thì làm sao tin được. Thôi được rồi, hai đứa mau đưa chúng nó vào phòng ngủ đi. Tiếng của bác gái vang lên, mau chóng khiến bầu không khí bớt căng thẳng. Hải cũng nhanh chóng trở về phòng của mình, trong đầu không khỏi suy nghĩ vì sự việc ban nãy. Chính nó cũng đã nhìn thấy có cô gái đứng ở bên kia đường, nhưng ban nãy khi nhìn vào cam thì hoàn toàn không hề thấy đâu. Chẳng nhẽ lúc đó là nó nhìn nhầm, hay là nó đã gặp phải ma. Tưởng chừng mọi thứ yên ổn nhưng không. Liên tiếp mấy ngày sau, hai đứa cháu thường xuyên khóc ầm ĩ. Chúng cứ nhìn ra ngoài cổng rồi hét toáng lên là có người ở ngoài đang dọa, mặc dù bố mẹ cùng ông bà đã nói rằng ngoài kia không có một ai. Thậm chí con bé Lan còn quay sang bảo: "Cô ấy đòi gặp chú Hải mẹ ạ." Cả nhà nghe xong liền hướng ánh mắt về hướng của Hải, nhưng nó cũng chẳng biết phải giải thích làm sao. Hải lấy làm lạ liền đi nhanh ra ngoài xem thử, thì tuyệt nhiên chẳng thấy gì ngoài xe cộ. Thế mà hai đứa Lan và Bảo cứ khóc toáng cả lên, khiến cho cả nhà thực sự được một phen náo loạn. Lúc này bác gái liền bảo: "Có khi nào chúng nó bị ma trêu không?" Bác trai nghe xong liền phản bác: "Ma với quỷ, bà bớt mê tín dị đoan đi." "Ông thì biết cái gì, ông không tin nhưng không có nghĩa là nó không có." Nói đoạn bác gái lấy nhang thắp lên bàn thờ gia tiên, rồi lẩm nhẩm khấn vái. Và quả nhiên sau đó không lâu thì hai đứa bé ngừng khóc hẳn. Thấy lạ, mẹ chúng liền hỏi con: "Thế bây giờ con còn thấy cô kia nữa không?" Hai đứa sợ hãi hé hé mắt nhìn ra bên ngoài rồi đáp lại: "Con không thấy nữa mẹ ơi." Bấy giờ cả nhà thấy hai đứa đã im, vừa mừng lại vừa lo. Lo cho hai đứa nó không biết gặp phải thứ gì mà lại sợ hãi đến như vậy. Ba cái lúc này vào phòng lục tìm cái thứ gì đó rồi mang ra ngoài hai chiếc vòng hạt. Bác vừa đeo cho hai đứa vừa bảo: "Đây là vòng bà lên chùa xin được của các sư thầy, hai đứa đeo vào cho bà yên tâm." Hai đứa thấy vậy thì thích thú lắm, vừa khóc một trận rõ to xong, nhưng khi nhận được vòng của bà lại cười hớn hở như được mùa. Đợi cho cả nhà đã đi vào phòng ngủ, bác gái liền gọi Hải rồi hỏi nhỏ: "Thế mấy hôm nay cháu có thấy chuyện gì lạ không?" Hải ngơ ngác hỏi lại: "Chuyện lạ là chuyện gì vậy bác?" "Thì là mấy cái chuyện lạ như kiểu tâm linh ấy." Nghe vậy Hải hơi chột dạ, vì quả thực mấy nay nó hay mơ thấy có người đến gọi, và cũng thường xuyên thấy một người con gái thoát ẩn thoát hiện. Nhìn vẻ mặt đó của nó, bác gái đoán ngay có chuyện gì không lành, nên vội vàng nhét vào tay nó một chiếc vòng rồi dặn: "À chết chết, sao không nói cho bác biết sớm, mai mày theo bác lên chùa ngay." Nói đoạn chẳng đợi cho nó kịp trả lời thì bác gái đã bỏ về phòng. Lúc này Hải bán tín bán nghi, vì từ trước đến nay nó đâu có tin vào mấy chuyện tâm linh. Cầm chiếc vòng trên tay mà tâm trạng nó không khỏi hoang mang tột độ. Bên bác gái cũng vì lo cho mình nên nó cũng đeo vòng tay rồi đi lên phòng. Quả nhiên tối hôm đó nó ngủ yên không một chút mộng mị, cũng không thấy cô gái kia xuất hiện thêm lần nào nữa. Nhưng sáng hôm sau, gia đình bác gái có việc nên phải đi về quê, thành ra nó vẫn chưa có cơ hội lên chùa. Đến lúc này mình mới tin phần nào thằng Thái nói thật, vì trước giờ thằng này hay ba hoa bốc phét nên mọi người không tin. Nhưng đằng này cả hai đứa đều gặp thì chắc chắn rằng có chuyện gì đó mờ ám đang xảy ra. Mình lúc này mới hỏi: "Thế chúng mày định tính thế nào? Mà sao nó chỉ đến trêu hai chúng mày mà không trêu tao vậy?" Thái nghe vậy khẽ nhếch miệng cười đáp lại: "Có khi nó thấy tao đẹp trai cũng nên, chứ mày làm gì có sắc mà đòi nó đến." Nghe vậy mình đỏ mặt tía tai, chẳng biết nó nghĩ gì mà trong tình cảnh thế này vẫn còn trêu đùa được. Mình liền bảo: "Vậy thì hãy tận hưởng phúc phận do sự đẹp trai của mày mang lại đi, còn lôi tao ra đây nói chuyện làm gì?" Biết mình giận nên hai thằng liền cười trừ vội vàng nói: "Thôi thôi anh Thành đẹp trai, chúng em biết lỗi rồi, bây giờ anh có cách gì giúp chúng em không?" Mình lúc này đăm chiêu suy nghĩ vì lần đầu tiên gặp phải sự việc này, mà cũng chẳng biết là có thật hay không, hay là do hai thằng này nó bày trò chiêu mình. Mình đáp: Tối nay hẹn cả Yến và Thúy ra quán nước nói chuyện xem sao. Chứ tao cũng chẳng biết gì cả. Mấy chuyện tâm linh chỉ có sư thầy hay mấy cô đồng thầy Pháp mới giúp được thôi. Vậy là tối đó cả năm đứa tụ tập lại với nhau. Thái và Hải lại bắt đầu kể lại câu chuyện của mình cho hai đứa con gái nghe. Hai đứa nó nghe xong thì tái mét cả mặt, tỏ rõ sự sợ hãi. Cả hai vậy là xuống vào hỏi xem tình hình thế nào. Nhìn vẻ mặt của mọi người, ai cũng bắt đầu lo lắng. Thế bây giờ tính sao? Yến lên tiếng, cả bọn rơi vào trầm ngâm không một ai đáp lại. Lúc này mình mới lên tiếng đề nghị. Bây giờ có ngồi ở đây thì cũng chẳng giải quyết được gì cả. Nếu được thì cả bọn về phòng trọ của thằng Thái ở một đêm xem có chuyện gì xảy ra không. Cả bọn nghe vậy thì trố mắt ngạc nhiên, vì quả thực chẳng đứa nào dám nghĩ đến điều đó. Thái vội xua tay. Thôi, tao lại mày, tao đang muốn trốn đi không được lại còn rủ nhau về đấy. Mình lập tức đáp lại. Nếu đúng như mày kể thì căn phòng đó chẳng có gì đáng sợ cả, mà là do con ma kia nó tự tìm đến mày thôi. Lúc này Thúy đột nhiên lên tiếng đồng tình. Tao đồng ý, người ta vẫn nói muốn bắt được cọp con thì phải vào hang cọp. Và lại, để chúng mày đối diện mình thì bọn tao cũng không yên tâm. Nghe Thúy nói vậy, cả Thái và Hải không khỏi xúc động vì tình cảm bạn bè thắm thiết của cả bọn. Thế là cả bọn tối đó kéo về phòng trọ của Thái. Về đến nơi, vợ chồng chị Mai liền gọi. Ơ, mấy đứa sang chơi đấy à? Lâu lắm rồi không gặp đấy nha. Nói đoạn chị liền kéo cả bọn vào trong phòng bảo. Vào đây ăn với anh chị bữa lẩu. Mình nghe vậy ngay lập tức từ chối. À thôi chị ạ, bọn em còn có việc, mà cũng không dám làm phiền anh chị đâu. Anh Cánh vỗ vai mình đáp. Có gì mà phiền, lâu lâu anh em tụ tập được bữa. Này anh chị cũng mua nhiều đồ nên không cần ngại. Thấy anh chị quả quyết quá nên cả đám đành phải nói ra dự định của mình. Vốn cũng định ngồi ăn uống chút nhưng sợ rằng lăn quay ra đó thì công cốc. Vợ chồng chị Mai nghe xong thì ái ngại nhìn nhau. Chị Mai quay sang hỏi Hải. Thế em cũng thấy à? Dạ vâng. Hải gãi đầu đáp lại. Nó cũng không dám kể gì thêm vì sợ chị Mai. Chẳng ngờ rằng một lúc sau chị Mai liền đề nghị. Thế thì mang nồi niêu sang đó lấu luôn. Anh chị cũng muốn biết rốt cuộc ma quỷ phương nào mà dám mò về tận đây để dọa người. Dứt lời chị chẳng đợi cho cả bọn trả lời đã liền dứt khoát dọn đồ sang phòng của Thái. Lúc đó mình chỉ thầm hét lên trong đầu, cảm thán người phụ nữ này quả đúng là nữ hiệp không sợ trời không sợ đất. Thảo nào anh Khánh mặc dù hổ báo ngoài đường là như vậy, nhưng về đến nhà là nghe lời vợ răm rắp. Tối hôm đó mọi người tập trung tại phòng của Thái để ăn lẩu. Bọn mình cũng biết điều nên chạy ra chợ mua thêm ít đồ về để ăn. Mặc dù không nhiều nhưng ăn uống nói chuyện với nhau là chủ yếu, chưa ăn được bao nhiêu đâu, nên cũng chẳng ai so đo tính toán làm gì cả. Nói chung là cũng vui vì đông mà. Bảy người ăn lận nên lúc nào cũng không ngớt chuyện. Chỉ là không dám nói to vì sợ phiền hàng xóm. Bác chủ trọ mà tức lên, bác đuổi cổ ra ngoài đường thì khổ. Sau khi ăn xong cũng đã gần 11 giờ đêm, mọi người bắt tay vào công cuộc dọn dẹp, lau nhà. Mình lúc này nói ý. Anh chị cứ để đấy chúng em dọn cho, anh chị về nghỉ ngơi trước đi. Nghe mình nói vậy, chị Mai liền phản đối. Ờ hay, anh chị đã bảo hôm nay anh chị ở đây mà, hay là chúng mày không tiếp? Mình xua tay đáp. Thôi, anh chị cứ về phòng ngủ cho an tâm chứ ai lại để anh chị mạo hiểm với chúng em như vậy bao giờ. Mặc dù mình đã nói hết lời nhưng chị Mai tuyệt nhiên không đồng ý. Chị bảo muốn xem rốt cuộc con ma nó như thế nào mà lại khiến nhiều người sợ hãi đến như vậy. Bọn mình nghe xong cũng chỉ biết bất lực, mặc kệ chị thích làm gì thì làm, vì dù sao cũng không cản nổi. Sau khi dọn dẹp xong xuôi không có việc gì làm thì cả bọn lại lôi bài ra đánh. Khổ nỗi căng ra bụng lại trùng ra mắt, nên vừa đánh được mấy ván là đứa nào đứa nấy ngáp lấy ngáp để rồi lăn quay ra ngủ. Nhìn xung quanh căn phòng thấy chỉ còn mình, anh Khánh và Thái là đang thức. Thái nuốt nước miếng ửng ực bảo. Hai người đợi em ngủ xong thì hẵng ngủ nhé, em sợ lắm, em không dám ngủ bây giờ đâu. Mình nghe thế thì bật cười. Qua mấy ngày thôi mà không ngờ tính nết của nó lại thay đổi một cách lạ thường, khiến mình chỉ muốn lăn ra cười. Anh Khánh thì điềm tĩnh hơn. Anh chấp lại bộ bài đang vương vãi trên đất rồi bảo: Yên tâm đi, ở đây đông người với cả anh chị cũng cứng bóng vía, mày không phải lo đâu. Nó nghe vậy cũng yên tâm hơn chút. Nhìn sang thằng Hải thấy nó đang ngáy khò khò, Thái chẹp miệng trách: Khiếp, cái thằng này ngủ gì mà như chết vậy trời, thế mà kêu sợ lắm không có dám ngủ. Nói đoạn nó bắt mình và anh Khánh không được đi ngủ trước, còn bản thân kiếm một góc để lăn ra ngủ. Đến lúc nó mệt quá rồi vì mấy hôm toàn ngủ chập chờn, không được ngủ đúng giấc thì nó lăn ra ngáy khò khò. Thời gian nó nằm xuống và ngủ chắc chưa quá 2 phút. Mình thấy vậy thì cười thầm trong bụng, cũng không nói gì cả mà để yên cho cả đám ngủ. Một tiếng sau mình và anh Khánh vẫn ngồi đó nói chuyện. Cả hai lâu ngày không gặp nên hỏi han nhau đủ thứ chuyện trên trời. Cũng may là hợp cả nên là không thấy nhàm chán. Một lúc sau thấy mọi người đã ngủ say, lại chẳng có thấy động tĩnh gì lạ, nên anh Khánh liền bảo tắt điện đi ngủ cho ngon. Mình nghe thế thì ái ngại đáp: Có được không anh? Hai thằng kia mà tỉnh dậy không thấy điện sáng, chúng nó cuống cuồng lên cho mà xem. Anh Khánh cười cười đáp lại: Nó ngủ say như chết, có biết trời trăng mây gió gì đâu mà sợ. Nói đoạn anh tắt ngúm điện. Cũng may trong phòng còn có đèn ngủ nên nói chung cũng không đến nỗi tối quá. Thế là cả hai bắt đầu tìm chỗ để nằm. Mặc dù rất mệt nhưng khi nằm xuống mình không ngủ ngay được mà vẫn chằn trọc mất một lúc. Chắc có lẽ là lạ chỗ nên mới như vậy. Kỳ lạ thay, vừa tắt điện được khoảng 10 phút thì mình nghe có tiếng đứa nào ú a ú ớ không rõ. Mình lắng tai định nghe thêm cho rõ thì thằng Thái nằm ngay bên cạnh đột nhiên bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, mắt mũi đỏ sọc khiến mình hốt hoảng muốn đứng cả tim. Mình bảo: Thái, có chuyện gì thế mày? Nó không trả lời ngay mà cứ thở lấy thở để như thể vừa chạy bộ về. Mình căng mắt ra để nhìn thì giật mình nhận ra nó đang cầm cái thứ gì đó trên tay. Mà nếu như mình đoán không nhầm thì đó là dao. Mình vội chạy đến bật sáng điện rồi hét lớn: Thái, mày làm cái trò gì đấy hả? Bỏ dao xuống ngay cho tao. Thằng Thái lúc này như người mất hồn, tay cầm khư khư con dao gọt hoa quả, chỉa hết chỗ này đến chỗ khác. Mọi người nghe tiếng mình hét cũng vùng dậy luôn. Không ai còn ngủ nữa. Mấy đứa con gái thấy nó trong tình trạng như vậy thì hốt hoảng tột độ. Yến gào lên: Trời ơi là trời, bỏ dao xuống, có gì thì từ từ nói. Thấy nó hét lớn không kiểm soát, anh Khánh vội can: Bé miệng thôi, nó không nhận thức được đâu. Nó mà giật mình nó làm liều thì hỏng chuyện. Nghe vậy cả đám nín thinh. Đang lúc không biết xử lý như thế nào thì bất ngờ thằng Hải lao đến đè ngửa Thái ra đất rồi ra sức giật lấy con dao. Mình và anh Khánh thấy vậy cũng vội lao đến. Mặc dù ba chọi một nhưng cũng phải mất một lúc cả đám mới khống chế được nó. Mình vội vứt con dao ra xa rồi gào lên: Tỉnh lại, tỉnh lại, tránh ra chị xem nào. Đột nhiên đằng sau mình vang lên tiếng nói. Ngay sau đó mình bị đẩy ra. Chị Mai cầm theo số nước úp thẳng lên mặt thằng Thái khiến nước chảy lênh láng. Úp xong chị còn vả thêm mấy cái vào mặt rồi hét: Thái, Thái. Có lẽ cách làm của chị có hiệu quả thật nên thằng Thái sau đó liền tỉnh táo trở lại. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi một câu tỉnh bơ: Sao mọi người không ngủ mà đứng ngắm em thế này? Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng Hải lúc này cốc mạnh vào đầu nó mệt mỏi đáp: May cho mày là tao nằm ngay đằng sau nên tóm kịp, nếu không á mày đi đời rồi đấy. Thằng Thái nghe xong vẫn ngơ ngác vì nó chẳng nhớ gì cả. Lúc này mọi người mới bắt đầu kể lại cho nó nghe. Nó nghe xong thì hốt hoảng lắm, kiểu không thể tin nổi. Mọi người thấy vậy thì hỏi han nó mấy câu, nhưng chắc còn đang sợ nên nó không trả lời ngay. Nó ngồi bần thần một lúc như người mất hồn, gọi 4-5 tiếng nó mới giật mình sực tỉnh. Lúc này chị Mai mới nói: Thế mơ thấy ác mộng à? Nó lắc đầu bảo: Em lại bị trêu mọi người ạ. Nghe vậy ai cũng lo lắng hỏi dồn. Nó hít một hơi thật sâu rồi kể lại: Nãy nó đang ngủ thì nghe thấy có tiếng người gọi. Nó giật mình vọc dậy, miệng còn lèm bèm mắng đứa nào đêm hôm không cho người ta ngủ. Lại còn gọi thì thấy con ma nữ đang đứng ở góc nhà nhìn nó chăm chăm. Lúc này nó tái mặt định gọi mọi người dậy thì nhận ra xung quanh chẳng có ai cả. Thái lúc này tá hỏa hét lớn. Có ai không? Cứu em với! Cứu em! Mặc kệ cho nó gào khàn cả giọng thì tuyệt nhiên không có ai đáp lại cả. Bây giờ nó sợ lắm, nó lại lấy lại để cầu xin. Ôi chị ma nữ ơi, em có làm gì nên tình nên tội mà chị lại ám em vậy chị ơi? Chị tha cho em, em hứa sẽ cúng kiến chị đầy đủ. Nó vừa mới dứt lời thì con ma nữ kia bật cười ha ha. Tiếng cười đó lạnh lẽo đến mức chỉ nghe có một chút thôi cũng khiến nó nổi hết cả da gà da vịt. Tiếng của con ma nữ kia vang vọng trong phòng như từ chốn âm ti vọng về. Anh ơi, sao anh không đi với em? Thái lúc này hét lên. Ôi giời ơi, chị tha cho em chị ơi, em chết mất. Vừa nói nó vừa cua tay cua chân loạn xạ để phòng con quỷ kia đến gần. Nó muốn chạy đi nhưng không được, đành bất lực nhìn về phía con ma nữ đang không ngừng tiến về phía của mình. Miệng nó lẩm bẩm khấn vái cầu mong trời Phật che chở, đừng để con ma nữ kia lại gần. Dường như những lời khấn vái đó có tác dụng thật, nên con ma nữ không tiến gần đến chỗ của nó nữa. Ma nữ đứng khựng lại, cách nó chỉ khoảng 2 mét. Hai con mắt của ma nữ vằn lên những tia máu đỏ chót, khiến Thái nuốt nước bọt ừng ực vì sợ hãi. Chị ơi, chị đừng nhìn em như thế, em có làm gì chị đâu. Thái lúc này buột miệng lên tiếng. Con ma nữ đột nhiên nhoẻn miệng cười, khóe miệng nó ngoác đến tận mang tai, máu không ngừng chảy ra khiến Thái lợm giọng nôn khan. Đột nhiên ma nữ biến mất. Thái ngạc nhiên ráo rác nhìn xung quanh để tìm nhưng không thấy. Thái tưởng con ma nữ kia đã tha cho mình nên mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu thì bất chợt nó thấy sống lưng mình lạnh toát. Có thứ gì đó đang nhỏ giọt tí tách lên đầu, khiến Thái hoang mang, từ từ ngẩng đầu lên trên để nhìn. Vừa mới kịp đưa mắt lên thì nó như muốn ngã quỵ khi phát hiện ra chẳng biết từ bao giờ con ma nữ đã treo người trên xà nhà, hướng ánh mắt đầy kinh sợ về phía của nó. Thái chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết rồi cả người ngã lăn xuống đất. Con ma nữ cũng nhảy từ trần nhà xuống đè nghiến lấy người của nó. Mẹ kiếp, cút ra, cút ra! Thái gào lên, nó ra sức vùng vẫy cố gắng đẩy thân thể thối rữa của con ma nữ ra khỏi người của mình. Nhưng nó cứ như tảng đá vậy, cố gắng hết sức mà cũng chẳng di chuyển chút nào, khiến nó bất lực tột độ. Lúc này, nó quở tay sang bên cạnh, nó nắm chắc thứ mình vừa mới chạm vào, rồi ra sức đâm qua đâm lại. Vừa đâm nó vừa gào lên. Cút đi! Cút đi! Nó chỉ nhớ đến đấy. Và khi mở mắt ra đã thấy mọi người ngồi quây xung quanh mình. Mọi người nghe vậy cũng chỉ biết thở dài. Nhưng sao nó chỉ dọa mày mà không dọa tao nhỉ? Rõ ràng nó cũng từng đến tìm tao cơ mà. Bất ngờ Hải lên tiếng khiến cho cả đám cũng hơi hoang mang. Vì quả đúng là cả hai thằng đều đang ở đây mà Hải chẳng bị gì. Còn Thái thì bị dọa cho một phen chạy té cả khói. Nhận ra điều gì đó, Thúy liền cầm tay thằng bạn lên rồi bảo. Là do cái vòng này nè. Đến lúc này mọi người mới để ý đến chiếc vòng của thằng Hải vẫn luôn đeo trên người. Nó bảo. Không lẽ vòng mà bác gái tao cho thật sự hiệu quả đến mức có thể trừ được ma? Chị Mai chẹp miệng đáp. Nó không có tác dụng thì bác gái đưa mày làm gì? Nói vậy mà cũng nói. Nghe vậy Hải mừng lắm. Vì khi nhận cái vòng nó cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng đeo vào cho an tâm thôi, chứ không nghĩ sẽ có tác dụng. Nhưng bây giờ khi chứng kiến sự việc của Thái, nó đã tin tưởng hơn phần nào. Nó suýt xoa chiếc vòng trên tay mà không ngừng cảm ơn. Ui, thế thì phải cảm ơn bác gái nhiều rồi. May mà có bác nên nó không có dám lại gần cháu. Nó vừa dứt lời thì Thái đã lao đến đè nghiến người nó xuống. Thái vừa ra sức giằng lấy chiếc vòng vừa nói. Cho tao mượn đi, mày mà không cho tao mượn, tao chết mất. Mày điên à? Cho mày mượn thì tao sống sao được? Bạn bè với nhau chẳng lẽ có cái vòng mà mày cũng không cho tao mượn được? Mày không thấy tao vừa bị dọa một phen chết đi sống lại đấy à? Thái gào lên, mắt rơm rớm nước. Có lẽ lần suýt chết ban nãy thực sự khiến nó mất đi lý trí mà bất chấp tất cả. Bọn mình thấy vậy vội vàng lao vào can ngăn, nhưng thực sự thằng này khỏe quá, kéo mãi mà vẫn chẳng chịu ra. Nó cứ bám dai như đỉa khiến cho cả bọn nháo nhác cả lên. Trật tự, chúng mày không coi ai ra gì nữa phải không? Tiếng của chị Mai hét lên khiến cả phòng đang ồn ào cũng phải nín bặt. Mấy phòng hàng xóm không chịu nổi ồn ào cũng phải sang đập cửa. Vừa mới mở cửa ra, thấy cả đám đang nằm đè lên nhau. Bà chủ trọ hơi cau mày, nhưng rồi cũng đã kịp thời lấy lại bình tĩnh quát lớn. Trả tiền nhân nhà chúng mày. Chúng mày thấy tao hiền quá nên chúng mày bắt nạt phải không? Ai đợi 2-3 giờ sáng hét thằng này hú đến con kia hét, tao đuổi cổ chúng mày cút đi hết bây giờ. Tiếng của bà chủ sang sảng khiến đứa nào đứa nấy rén ngang nhưng không dám bật lại câu nào. Hàng xóm thấy thế cũng chêm thêm mấy câu căm tức. Đúng rồi bác ơi, bác chửi lắm vào. Tại phòng này á mà mấy hôm nay chẳng hôm nào cho được ngủ yên cả. Tổ nhà nó chứ. Thế là người này một câu, người kia một câu. Cả cái phòng nháo nhác hết cả lên. Bọn mình biết sai lên chỉ đứng yên nghe chửi. Thấy chửi cũng được khá lâu, chị Mai dè dặt lên tiếng. Bác ca cho chúng cháu xin lỗi, cũng tại có chút chuyện nên mới như vậy. Chúng cháu sẽ rút kinh nghiệm và không có lần sau đâu ạ. Nghe chị Mai nói vậy, bà chủ cũng xuôi xuôi. Mà mình nghĩ chắc do chửi lắm quá nên hết sức. Ai đợi gào giọng lên cả 15 phút như thế mà không biết mệt. Nói đoạn, bà bắn thêm mấy câu được chốt hạ một câu trước khi ra về. Lớn rồi, có ý thức chút đi, nhớ lời đã hứa đấy. Bà chủ liếc xéo mấy cái rồi cùng về phòng. Lúc này thằng Hải đã thoát khỏi nanh vuốt của Thái nên liền quát. Má mày, tí nữa thì chết ngạt tao. Thái không cam tâm, nó vẫn nhìn chằm chằm về phía trước phòng vẻ thèm thuồng. Hải thấy vậy phải cất vội đi. Lúc này chị Mai liền khoanh tay đứng nhìn hai đứa rồi nói. Sướng chưa? Tại chúng mày mà tao phải hứng mưa nước bọt từ chủ trọ đây. Tốt nhất là hai đứa mày tránh xa nhau ra, như chó với mèo vậy. Nói đoạn chị hất mặt về phía của mình rồi bảo. Thằng Thành nằm giữa hai đứa nó cho chị. Đứa nào dám phản kháng hay dám bày trò cứ gọi chị. Chị nhét thẳng cái tất vào mồm cho khỏi nói chuyện. Dứt lời chị định tắt điện đi ngủ, nhưng Thái đã vội can. Ôi chị ơi, chị đừng tắt điện, chị mà tắt em khóc mất. Cả bọn nghe xong cũng bất lực mà chẳng biết phải làm sao. Mà cũng đúng thôi, gặp phải chuyện như vậy thì ai mà chẳng sợ. Chị Mai thở dài ra dấu đồng ý rồi nói. Ok, chị sẽ mở vệ điện, cũng không ngờ ngủ luôn để xem thế nào. Nói đoạn chị ngồi bệt xuống giường. Bây giờ cũng không tắt điện nữa, mọi người cũng sẽ không. Vì sau khi Thái béo bị trêu, mặc dù ngoài mặt không ngừng động viên an ủi, nhưng ai nấy cũng đều lo lắng vô cùng. Vì nó rằng con ma kia sẽ còn quay lại. Dù cho không ai nhìn thấy nó ngoài Thái và Hải, nhưng cứ nghĩ đến việc có hồn ma đang lợn vợn xung quanh mình thì ai nấy cũng cảm thấy kinh hãi mấy phần. Dù không ai nói với ai câu nào, nhưng sự lo lắng và sợ hãi vẫn hiện lên trên mặt của mỗi người. Nét căng thẳng hiện rõ ràng làm cho bầu không khí trở nên nặng nề vô cùng. Hai vợ chồng anh Khánh ra ngồi ngay cửa, mình cũng phải cảm phục vì sự can đảm của hai người. Trong hoàn cảnh như vậy mà cả hai vẫn có thể dũng cảm đứng mũi chịu sào khiến mình vô cùng kính trọng. Tiếng gõ cửa vang lên theo từng nhịp khiến tất thảy đều giật mình tỉnh giấc. Chẳng biết cả đám từ lúc nào đã ngủ gật, nhưng chẳng bao lâu đã bị tiếng gõ cửa làm cho thức tỉnh. Mình khẽ nhìn ra ngoài cửa, vợ chồng chị Mai cũng đang lo lắng nhìn cả đám. Một lúc sau anh Khánh liền lên tiếng. Ai vậy? Ai đang ngoài đó thế? Anh hỏi 2-3 câu nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai trả lời. Anh lấy làm lạ, liền cố gắng nhòm ra ngoài qua khe cửa. Nhưng lỗ hổng nhỏ quá nên cũng chẳng nhìn được gì cả. Lúc này ai nấy đều cảm thấy hoang mang. Chị Mai lấy hết dũng khí nói lớn. Đứa nào điên khùng định trêu tao thì cút ngay đi nghe chưa? Tao mà bắt được thì liệu thần hồn đấy. Chị vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa cũng biến mất. Khi cả đám còn đang thở phào vì nghĩ rằng có người nào đó trêu thì bất ngờ tiếng đập cửa lại vang lên. Nhưng lần này không còn nhẹ nhàng như trước nữa, mà nó ầm ĩ đến mức khiến ai nấy đều giật mình, nhảy dựng cả lên. Hai đứa con gái bị một phen dọa sợ liền nhảy cả lên giường. Còn Thái và Hải thì ôm chặt lấy mình như bánh mì kẹp, khiến mình phải vùng ra vì khó thở. Vợ chồng chị Mai lúc này cũng bị giật mình, liền lui lại mấy bước, nhưng cả hai đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cái quái gì vậy? Này, tao cảnh cáo lần cuối đấy nhé, tao mà ra là mày không còn răng mà ăn cơm đâu. Chị Mai quát lớn như thể muốn người bên ngoài biết khó mà lui. Nhưng mà chớ trêu thay, tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều, khiến chị tức tối quát lớn trước khi tung một cú đá cực mạnh vào cánh cửa. Khốn nạn, mày thách thức tao đấy à? Lúc này cả phòng trố mắt ngạc nhiên. Nhìn tư thế của chị chắc chắn là đai đen chứ không vừa. Thảo nào mà anh Khánh lại sợ chị đến như vậy. Nhưng điều khiến cả bọn ngạc nhiên hơn cả là mặc dù chị đã mạnh như vậy, nhưng cánh cửa vẫn chẳng hề di chuyển, dù chỉ là một chút. Cứ như có kẻ bên ngoài đang dùng lực cực mạnh chặn lại cánh cửa vậy. Trước con mắt ngạc nhiên không thể tin được của mọi người thì bóng đèn trong nhà không hiểu lý do gì mà chớp tắt liên tục. Chuyện gì thế này? Yến hốt hoảng hỏi, nhưng đâu ai biết câu trả lời đâu mà đáp. Trong lúc mọi người còn hoang mang không biết phải xử lý làm sao thì bóng đèn vụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối vô tận. Đúng lúc này Thái hét lớn. Ôi, đứa nào vừa chạm vào tao thế hả? Tiếng của Thái vang lên làm cho cả bọn được một phen giật mình hốt hoảng. Mình ngồi ngay bên cạnh liền đáp. Có đứa nào điên đâu mà động vào mày làm gì? Mình vừa dứt lời thì thứ gì đó nhôm nhớp liền trườn qua tay, khiến mình hét toáng cả lên. Cả đám trong phòng lúc này y như đàn vịt con nháo nhác lên vì sợ hãi. Anh Khánh liền hô. Bình tĩnh đi mấy đứa, bám sát vào nhau, đừng đứa nào tách ra cả. Nói đoạn anh chị cũng lần mò về phía của tụi mình. Khi tất cả đã ngồi sát lại với nhau thì ai nấy mới thở phào đầy nhẹ nhõm. Còn thiếu đứa nào không? Chị Mai vừa thở mệt vừa hỏi. Cả đám liền đồng thanh đáp lại để đảm bảo chắc chắn rằng đã đầy đủ. Lúc này mình sờ sang bên cạnh, nắm chặt lấy cổ tay của người kế bên, như thể muốn tự trấn an bản thân. Nhưng chẳng được bao lâu đã phải giật vội ra vì cái lạnh tê tái của nó. Mình thầm nghĩ, quái lạ, tay đứa nào mà lạnh như tay ma vậy không biết. Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng mình không kêu gì cả, mà chỉ nhẹ buông tay của người kia ra. Một lúc sau thì có đèn chiếu sáng, hóa ra anh Khánh mò được điện thoại nên bật đèn. Ánh sáng mặc dù yếu nhưng vẫn khiến cả bọn an tâm hơn phần nào. Chắc là cúp điện đột xuất, mọi người đừng lo quá. Anh Khánh lên tiếng trấn an, nhưng cả đám đều nghĩ rằng chẳng có việc cúp điện đột xuất nào ở đây cả, mà chắc chắn là do thế lực tâm linh nào đó tác động vào. Dù biết là vậy nhưng chẳng ai lên tiếng cả. Thôi thì bớt một chuyện còn hơn là nhiều một chuyện. Ngồi được một lúc không thấy có động tĩnh gì, Thúy liền lên tiếng đề nghị. Chắc không còn chuyện gì nữa đâu mọi người, mình tạm ra tìm đồ thắp sáng phòng đi ạ. Nghe cũng có lý nên mọi người lục đục định đứng dậy thì bất ngờ anh Khánh kêu tất cả đứng yên. Anh tiến lên phía trước soi đèn vào, tất cả khiến mọi người vội vàng che mắt vì chói mắt. Anh bảo, thằng Thái đâu rồi? Câu hỏi của anh khiến tất cả đều ngơ ngác. Mọi người liếc nhìn xung quanh thì quả nhiên chẳng hề thấy nó đâu cả. Mình liền thắc mắc lên tiếng. Rõ ràng ban nãy nó vẫn còn ngồi cạnh em Rin ừ hừ vì sợ cơ mà, sao bây giờ lại chẳng thấy đâu cả? Mọi người lúc này lo lắng tột độ, liền vội vàng chạy quanh để tìm. Mình vớ vội điện thoại rồi bật đèn lên đi tìm cùng, thì á khẩu phát hiện ra một thứ. Mình vội gọi mọi người đến xem thử thì ai cũng phải hốt hoảng, vì chẳng biết trên sàn từ bao giờ đã xuất hiện những dấu chân trần vô cùng kỳ lạ. Chân ai mà bẩn thế này? Yến ngây thơ hỏi một câu khiến mình chẳng biết nên khóc hay nên cười. Nhưng để không gây hoang mang nên tất cả đều lần lượt ướm thử chân vào thì chẳng khớp với bất cứ ai cả. Yến lại thắc mắc, có khi nào là chân của Thái không? Ngay lập tức mình phản bác. Không thể nào, chân thằng Thái còn to hơn cả chân ta mà dấu chân nhỏ nhắn này chắc chắn là của con gái chứ không thể là của đàn ông được. Mọi người nghe mình nói đều cho là có lý, nhưng rồi tất cả đều hoang mang, vì cả ba người phụ nữ trong phòng đều đã thử và chắc chắn rằng dấu chân kia không hề là của mình, thì rốt cuộc dấu chân này là của ai? Cả bọn chẳng hẹn mà cùng ngước lên nhìn nhau đầy hoang mang. Thúy dè dặt bảo: "Có khi nào còn ma nữ đến bắt thằng Thái không?" Vừa mới dứt lời thì đằng sau vang lên tiếng động rất lớn, khiến tất thảy giật mình. Cả bọn không hẹn mà lao đến định mở cửa lối ra ngoài khu vệ sinh nhưng không được. Lúc này mình cũng nhận ra dấu chân dẫn đến đây rồi đột ngột biến mất. Mình gào lớn: "Thằng Thái ngoài đó mọi người ơi!" Nghe mình bảo vậy, anh Khánh ra sức mở cửa nhưng không phá được. Mọi người tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không khiến cánh cửa xi nhê. Anh Khánh lúc này kiệt sức ngồi bệt cả xuống đất. Anh nói trong sự mệt mỏi: "Chuyện quái gì thế này? Sao lại không mở được?" Mình lúc đó cũng cuống cả lên vì bên tai đang không ngừng vang lên tiếng cầu cứu của thằng bạn. Mình hất mạnh người vào cánh cửa, nhưng ngoài cơn đau thấu xương thì chẳng có tác dụng gì cả. Nghe tiếng thằng Thái đang không ngừng kêu cứu, thật sự mình không thể chờ được nữa nhưng cũng không biết phải làm gì cho đúng. Mình ghé liếc mắt về phía của Hải, nó cũng đang cầm búa định chạy ra phang thì mình đã can lại: "Mày thử mở cửa xem nào." Hải ngạc nhiên nhìn mình đáp: "Thì tao đang định mở đây còn gì." "Không, ý tao là mày mở theo cách bình thường chứ không cần búa rìu gì cả." Lúc này Hải trố mắt ngạc nhiên: "Mày với anh Khánh trông như cột trụ vậy mà còn không ăn thua. Đằng này mày kêu tao mở cửa bình thường là bình thường thế nào?" "Thì mày cứ làm đi, trên tay mày có vòng, chắc chắn sẽ mở được." Hải nghe vậy thì như được khai sáng, nó nhanh chóng tiến đến cánh cửa để mở. Và quả nhiên là nó chỉ cần nhẹ nhàng vặn thì khóa cửa liền được mở. Cả đám không ngạc nhiên mà vội vàng lao vào trong. Tất thảy đều sững người khi thấy Thái đang tự mình úp mặt xuống chậu nước rồi vùng vẫy không ngừng. Mình hét lớn: "Thái, mày mau kéo nó ra không chết ngạt bây giờ." Hải giật mình liền túm lấy cổ áo thằng bạn mà kéo lên. Thái lúc này hớp lấy hớp để bầu không khí. Bộ tóc vừa mới cắt chưa được 2 tuần bị nước làm cho thành kiểu bát loa, khiến mình phải bịt chặt miệng lại để không phát ra tiếng cười. "Mày có làm sao không Thái?" Hai đứa con gái sốt sắng lên tiếng hỏi thăm. Đứa thì vỗ lưng, đứa thì cố gắng vuốt lại tóc để nó lấy lại cái dáng vẻ đẹp trai ban đầu, khiến những người còn lại đứng ngây cả ra không biết phải nói gì. Mình nói: "Chúng mày để yên cho nó thở chút, hỏi lên mồm như thế nó trả lời nào được." Bấy giờ Thái được mọi người lau qua người rồi đưa vào trong phòng. Bên trong cũng đã sáng điện từ bao giờ. Một lúc sau khi đã bình tĩnh trở lại, Thái liền hốt hoảng mếu máo nói: "Mọi người sao mãi mới ra cứu em vậy? Có biết em sắp chết ngạt đến nơi được không?" Mình nghe thế liền tiến đến đáp lại: "Mọi người cũng đâu muốn như vậy đâu. Muốn xông ra cứu mày nhưng làm cách nào cũng không mở được cửa. Cũng may là thằng Hải có chiếc vòng nên mới mở được chứ không bọn tao cũng chịu." Thái nghe xong liền liếc mắt sang Hải nhìn. Lúc này Hải cũng không giữ chiếc vòng nữa mà liền tháo ra đưa cho Thái với gương mặt đầy sự sợ hãi: "Mày cầm lấy cái vòng này mà dùng." Thái cầm chiếc vòng trên tay, mặt mày mếu máo: "Cảm ơn mày, sắp chết đến nơi mày mới chịu đưa cho tao." Mặc dù có chút hờn dỗi vì thằng bạn không đưa cho mình luôn mà đợi đến khi gặp chuyện mới đưa, nhưng Thái vẫn đón nhận chiếc vòng một cách đầy chân quý. Lúc này thấy nó đã ổn hơn, mọi người mới hỏi chuyện thì biết rằng nó đang ngồi chung với mọi người. Thì bất chợt có một cánh tay nắm chặt lấy tay của nó kéo mạnh. Ngỡ là mình nên nó thì thầm: "Này thằng kia, tay gì mà như tay ma vậy, ớm chết đi được." Không thấy mình trả lời nên nó vùng tay ra. Nhưng vừa mới vùng được một lúc thì bất chợt một bàn tay khác bịt chặt miệng nó lại, và một thế lực nào đó đang túm lấy cổ áo nó mà kéo đi. Thái bàng hoàng khua tay, múa chân loạn xạ để mà cầu cứu, nhưng tuyệt nhiên không chạm được vào ai. Nó cũng không thể hét được vì miệng đã bị bịt chặt bởi bàn tay tanh tưởi hôi hám đầy mùi chết chóc kia. Nó nghĩ lại mà vẫn còn rùng mình, ớn lạnh sống lưng. Thế là nó bị kéo đi một cách không thương tiếc và bị lôi ra ngoài chỗ tắm giặt dìm nước. Nó bị nhấn đầu xuống chậu nước khá nông nhưng muốn vùng dậy là điều không thể. Bàn tay kia như búa tạ nhấn chặt nó xuống dưới, khiến nó thực sự kiệt sức không biết làm gì khác ngoài đập nước lia lịa, những mong có người đến cứu. Lúc này bên tai nó còn vang lên tiếng cười khúc khích đầy khoái chí của con ma nữ. Giết mày trước rồi đến thằng kia sau. Hải nghe đến đây thì bàng hoàng. Nó vội lại. Thằng kia là tao đúng không? Thái cười nham nhở, nửa đau khổ nửa thích thú. Chắc là vậy rồi. Hải nghe xong liền nuốt nước miếng ừng ực. Biết nó định làm gì nên Thái đã chặn trước. Mày đã cho tao cái vòng này thì đừng hòng đòi lại. Nhưng mà... Hải bất lực tột độ, thôi thì đành chấp nhận sự thật. Ai bảo nó chót dài đưa cho thằng bạn mượn, thôi thì đành nhận lấy hậu quả. Vậy là cả đám ngồi lại với nhau, chẳng ai dám ngủ vì sợ. Sợ rằng vừa mới chợp mắt sẽ có những chuyện xấu xảy ra. Khoảng độ 30 phút sau ai nấy cũng đều mệt mỏi vô cùng. Hải không chịu được mà nằm lăn ra ngủ. Nhưng chỉ được 5 phút sau, cơ thể nó bắt đầu co giật. Người nó run lên bần bật như kẻ động kinh, khiến tất thảy đều giật mình hốt hoảng. Còn chưa kịp làm gì thì Hải tự cào cấu lên cơ thể của mình, miệng còn không ngừng rên lên ư ử như người sắp chết. Mình vội tiến đến túm chặt người không cho nó cử động, cũng là để không cho nó tự hành xác mình nữa. Một lúc sau thì nó cũng ngừng những hành động kỳ quái đó lại, rồi nằm im thim thiếp. Chỉ có điều là hơi thở hơi dồn dập. Tưởng đâu mọi chuyện đã ổn, nhưng không. Khi tất cả mọi người đang thở phào nhẹ nhõm thì nó lại bắt đầu giãy giụa, miệng thì không ngừng chửi bới. Nó bật người dậy như một xác sống, trong khi hai con mắt vẫn nhắm nghiền. Nó cứ hướng về phía cửa sổ mà chửi bới. Lôi nó lên giường, nó cứ vùng vẫy ngày càng khỏe, mồm liên tục chửi. Mẹ kiếp con bé kia, mày có thích trêu người tao không? Tao mà ra được thì tao băm chết mày. Mọi người nghe nó chửi mà đã cả lỗ tai. Thằng này nổi tiếng thánh chửi của cả bọn. Mỗi câu chửi là một đống nước bọt văng ra. Mọi người quay ra nhìn. Cửa sổ là cửa kính hơi hé một chút, nhưng không ai thấy gì cả. Mà thằng Hải thì cứ chửi xối xả. Tiền sư bố nhà mày, nói thế mà mày còn đứng đó à? Mày có tin tao lao ra tao bóc cổ chết tươi nhà mày không? Vừa nói nó vừa vung chân vung tay ra vẻ vô cùng tức giận, khiến cả bọn chúng mình không biết nên khóc hay nên cười. Chửi chán xong nó bắt đầu khóc, nó cứ năn nỉ. Anh chị ơi, anh chị cứu em với, nó đang bóp cổ em đây này. Nó vừa hét vừa lấy tay cào cấu lên cổ của mình, tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Mình thấy vậy liền hét. Thằng Thái đâu? Mau đưa cái vòng cho nó đi. Thái lập tức tháo vòng ra rồi đeo vào cho Hải. Nhưng lạ thay, cái vòng vừa chạm vào người nó liền lập tức bị đứt. Chẳng hạt vương vãi khắp nơi, khiến ai nấy cũng bàng hoàng sợ sệt. Chết rồi, vòng vỡ rồi. Tiếng của Thúy hét lên khiến cho bầu không gian càng trở nên náo loạn. Vẫn như thường lệ, anh Khánh lên tiếng trấn an mọi người. Nhưng chưa được bao lâu thì Hải lại một lần nữa hét lớn khiến tất cả bàng hoàng. Cứu bố mẹ em với, nó bảo nó muốn giết bố mẹ em. Nghe nó nói vậy mọi người bắt đầu lo lắng. Có người định gọi nhưng có người bảo không nên. Lúc ý đã gần nửa đêm. Gọi bố mẹ nó sẽ làm bố mẹ nó thêm lo lắng hơn. Chị Mai xông vào giường bảo nó túm áo kéo dậy rồi tát mạnh mấy cái. Hải, nghe chị nói này, bây giờ em có tin anh chị với mọi người ở đây không? Thằng Hải bây giờ đã trở về trạng thái bình thường, nhưng nó sợ hãi lắm. Ánh mắt hiện lên vằn vệt những tia máu, khiến ai nhìn thấy cũng vô cùng hốt hoảng. Nó tù tù khóc, mắt cố gắng mở to nhưng vẫn cứ híp lại với nhau mà không rõ nguyên nhân. Em tin anh chị, nhưng em cũng lo cho bố mẹ em quá. Chị Mai nói. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, em đừng suy nghĩ nhiều. Nó nghe vậy lại càng trở nên mất bình tĩnh. Nó nói. Không đâu chị ơi, rõ ràng ban nãy nó đứng ở ngoài cửa sổ rồi gào lên với em rằng sẽ giết bố mẹ em nếu em còn dám chửi nữa. Nhưng bạn ấy bon mồm quá nên em vẫn cứ chửi. Em ngu quá chị ơi. Nó kể lại mà mình cũng phải bật ngửa. Thế quái nào mà bị dọa như vậy mà vẫn còn bon miệng chửi tiếp. Để đến bây giờ hối cũng không kịp. Chị Mai thở dài thườn thượt. Chị bảo: nếu em tin chị thì bây giờ bình tĩnh lại và nghe chị nói này. Bây giờ cũng muộn rồi, bố mẹ em chắc hẳn cũng đang ngủ ở nhà, mà nhà em có thổ công nên không lo ai làm hại bố mẹ em được đâu. Bây giờ gọi điện về nhà thì chỉ làm bố mẹ em lo hơn thôi, nên em cứ để sáng mai được gọi cho bố mẹ nhé. Hải nghe vậy thì xuôi xuôi, nhà nó cũng như nhà của bác trai đều có thờ thổ công, nên chắc hẳn sẽ không có ma nào dám vào. Nhưng trong lòng nó vẫn thấy lo lắng vô cùng, vì bọn ma quỷ này không biết đường nào mà lần cả. Được mọi người an ủi, Hải cũng dần nguôi ngoai. Nó dự định đến sáng mai thì gọi và cầu mong không có chuyện gì xảy ra. Còn ai đang trêu em, kể chị nghe xem nào. Bất ngờ chị Mai lên tiếng khiến cho nó lại rùng mình ớn lạnh. Mồ hôi trên người nó nhớp nháp, mắt thì cứ láo liên hết chỗ này đến chỗ nọ. Nó hít lấy một hơi thật sâu rồi bảo: ngoài kia có con bé mặc áo trắng, từ đầu xuống chân đều ướt sũng. Hai mắt nó đỏ lừ nhìn em chằm chằm. Lúc đó nó đang đứng ở cửa sổ, nó cứ trêu em bảo muốn em đi cùng. Lúc đó em cũng tỉnh chạy ra mở cửa để xem rốt cuộc là đứa nào, nhưng bên tai lại vang lên tiếng của ông nội bảo đừng để nó vào, nó sẽ làm hại mọi người đấy. Ông nội mày? Mình không kiềm được mà hỏi lại. Thấy nó gật đầu, mình lại nói tiếp: nhưng ông nội mày chết rồi cơ mà. Nó nghe xong liền vỗ đầu chán nản. Nó bảo: thì tao có nói là ông còn sống đâu, vấn đề là tao nghe thấy tiếng ông, chắc chắn là ông bảo vệ tao nên tao mới qua khỏi. Nói đoạn nó quay sang chị Mai bảo: bây giờ chị nghe em, ra đóng chặt cái cửa sổ kia lại, nhưng phải tìm một sợi dây đỏ để buộc cửa. Tại sao lại thế? Vì ông bảo em vậy. Nó nói xong mà người mình nổi hết cả da gà. Chẳng biết từ bao giờ mà nó lại mở to mắt ra nhìn mọi người, chứ không còn sợ hãi sợ sệt như trước. Mình chắc mẩm nó biết mình có hồn ông nội bảo kê, nên nó mới dám bày ra bộ mặt như vậy. Mọi người nghe nó giải thích cũng gật gù tỏ ý làm theo. Trong phòng lúc này chưa nhìn thấy cái dây đỏ nào, ai cũng lục cặp mình ra xem có không, thì có một cái dây đeo thẻ màu đỏ của Yến. Thái nhanh nhậu cầm cái dây thẻ đó ra định buộc cửa lại thì nó hét lên: Thái, lùi lại đi, không được ra gần cửa, nó yếu bóng vía không cẩn thận bị bắt đó. Thái nghe xong sợ quá mau mải lùi lại. Nó nói tiếp: để anh Khánh ra buộc cửa vì anh ý cứng bóng vía nhất. Xong xuôi nó vẫn ngồi đó, hai mắt đã nhắm nghiền lại như đang ngồi thiền. Một lát sau nó liền bảo: trên trần nhà có một lỗ hở, bây giờ mọi người lấy hết cặp sách của mình chèn kín khe hở đó lại. Thái nghe đến đây thì hoang mang lắm, vì phòng trọ này là của nó, nhưng làm gì có chuyện bị thủng trên mái. Nghĩ đến đây nó đoán chắc thằng bạn mình nói bậy nên liền đáp: phòng tao làm gì có lỗ thủng nào đâu. Thái vừa dứt lời thì tiếng của Yến vang lên: ơ, có lỗ thủng thật này. Câu nói của Yến khiến cho Thái không khỏi kinh ngạc. Nó bảo: sao lại thế được? Mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng đang trong tâm thế hoang mang, nó nói gì ai cũng cứ răm rắp làm theo nó thôi. Xong xuôi nó lại như bị lên cơn, nó lại vùng vẫy đòi xông ra ngoài. Anh Khánh hỏi: nó lại đến à? Vâng anh, nó đang đứng ngoài cửa sổ trêu em kìa. Thế nó muốn cái gì? Anh đưa cho em tờ giấy. Cái bút nói không được. Mình vội chạy đi tìm đồ. Khi đưa giấy bút cho Hải thì nó bắt đầu vẽ. Nét vẽ thì nguệch ngoạc nhưng cũng ra hình người. Trong bức tranh hiện rõ gương mặt của một người con gái với những vết sẹo chẳng chịt. Trên tay nó còn cầm theo một con dao, khiến tất cả ai nhìn vào cũng rùng mình ớn lạnh. Mọi người luyên thuyên hỏi nó chuyện này chuyện kia cho nó quên đi, nhưng không, mặt nó vẫn nhắm chặt. Bỗng nhiên nó lại ầm ĩ lên khóc. Nó khóc to lắm. Nó bảo: trời ạ, nó lại đến tìm tao rồi kia kìa. Nói đoạn nó vứt hết đồ đạc trên giường về phía cửa sổ vẻ vô cùng tức giận. Nó quát lớn: còn ranh kia, mày cút ngay đi không thì báo, hả? Mày tin tao giết mày không? Nói thật nó hét mà mình cũng phải sợ mấy phần. Mình cố gắng trấn an nó nhưng vẫn không được. Nó bảo: mày cứ để yên cho tao chửi, dù sao nó cũng không vào đây được. Nói đoạn nó lại định chửi tiếp nhưng đã bị chị Mai chặn miệng lại. Chị nói: "Tao không có nhu cầu nghe mày chửi đâu nhá. Lát bà chủ sang đuổi cô thì đừng có trách." Nói xong chị cầm chiếc chăn mỏng lên che kín cả cửa sổ. Thế là xong, khỏi cần nhìn. Bấy giờ căn phòng lại rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai câu nào. Anh Khánh liền đề nghị: "Thôi thì cũng xác định được là hai đứa mày bị vong theo là thật. Những chuyện này người thường như mình không thể giải quyết được. Nên là anh nghĩ chúng mày nên tìm người có năng lực tâm linh để nhờ cậy vẫn hơn." Chị Mai nghe xong liền vỗ đùi cái đét: "Đúng rồi, chị biết chỗ này linh lắm, sư thầy ở đó cũng giỏi nữa. Để ngày mai chị dẫn chúng mày đi." Cả hai nghe xong liền vui mừng tột độ. Cả hai nắm tay nắm chân chị rồi khẩn khoản nói: "Chị giúp chúng em, chứ không chúng em chết mất." "Ờ hai bọn này, đứng hết lên xem nào." Chị Mai quát lớn khiến hai thằng bất giác đứng lên không dám khóc lóc nữa. Thế là hôm đó cả bọn không ngủ tiếp mà cũng chẳng dám ngủ gật luôn vì sợ. Sáng ngày hôm sau, vì hôm trước không ngủ nên mắt ai cũng thâm như gấu trúc, Yến liền đề nghị: "Thôi thì trời cũng đã sáng rồi, còn bà nữ kia chắc không dám cả gan xuất hiện nữa đâu. Mọi người tranh thủ chợp mắt một chút rồi chiều hãy lên chùa." Nghe cũng có lý nên mọi người đồng tình ngay. Người nào có thân thì tự đi tìm chỗ nằm ngủ. Cửa sổ, cửa ra vào cũng đã được anh Khánh mở toang ra hết cho không khí và ánh sáng bên ngoài tràn vào trong. Khi anh vừa bỏ tấm chăn che cửa sổ xuống, anh không tự chủ được mà hét lớn khiến cho mọi người đồng loạt quay lại nhìn. Mình cũng không kiềm được nỗi sợ hãi mà giật lùi lại mấy bước, hai mắt trợn lên vì kinh ngạc. "Chuyện gì thế này?" Mình bất giác cất tiếng hỏi khi nhìn thấy trên kính cửa sổ là chi chít những vết tay đang in hẳn trên đó. Cứ như tối hôm qua đã có sinh vật nào đó cào cấu lên đó vậy. Anh Khánh lập tức chùm lại cái chăn lên rồi trấn an mọi người: "Không có gì đâu, mọi người ngủ đi." Mặc dù anh đã nói không có gì nhưng ai cũng đã nhìn thấy và đều nhận định được rõ ràng dấu vết kia hoàn toàn không phải do con người làm ra. Mình cũng như mọi người lặng lẽ tìm một góc để nằm xuống, nhưng đầu óc không ngừng nghĩ đến những vết tay kỳ quái ban nãy. Cũng may sau đó không có việc gì xảy ra, cả đám ngủ đến 3 giờ chiều thì mới tỉnh giấc. Riêng hai thằng Thái và Hải hình như căng thẳng quá nên gọi mãi mới chịu tỉnh. Chị Mai liền bảo: "Dậy nhanh lên, vệ sinh qua người rồi còn lên chùa nữa, sắp tối đến nơi rồi." Nói đoạn tất thảy nhanh chóng thực hiện những gì chị nói. Khi xuất phát thì cũng đã là 4 giờ, thấy nhiều người đi qua nên mình đề nghị: "Thôi, để vợ chồng chị Mai dẫn đường với tao đi là được rồi. Yến với Thúy ở nhà đi." Hai đứa nó nghe xong thì rãnh nảy cả lên không đồng ý. Yến đáp: "Không được, tao phải lên cùng để nghe nguyên nhân khiến hai đứa nó bị ám là gì mới được." Thúy cũng đáp lại một cách cương quyết: "Đúng vậy, đã đi đến đây rồi còn tính đuổi bọn tao về là sao? Sao mày không chịu ở lại mà bắt bọn tao ở?" Hai đứa nó cứ nói xa xả khiến mình không đáp được câu nào, cũng chẳng dám cãi lại vì sợ hai con trần lửa tức lên oánh mình thì tội. Anh Khánh thấy hai đứa nó nói lắm quá liền chẹp chẹp miệng nói: "Thôi được rồi, hai đứa mày đừng có nói nữa xem nào, đau hết cả đầu. Đi thì đi, nhanh lên kẻo tối đến nơi rồi." Thế là tất thảy 7 người trên 4 chiếc xe máy phi thẳng lên chùa, mà dẫn đầu là vợ chồng anh Khánh. Hành trình lên chùa khoảng nửa tiếng đi xe máy vì do đường ngoại thành tương đối thưa nên xe đi cũng nhanh hơn. Đến chùa, vợ chồng anh Khánh vào trình với thầy. Thầy gọi mọi người vào chùa thắp hương và làm lễ. Thầy nói: "Các con cứ về đi, chủ nhật lên thầy sắp lễ đầy đủ sẽ làm chi tiết hơn." "Nhưng thầy ơi, chúng con sợ." Thái và Hải không hẹn mà cùng lên tiếng. Thầy khẽ lắc đầu rồi nói: "Thế hai đứa con có nhớ mình đã động chạm gì tới vong ma đó không?" Cả hai nghe xong liền ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Thầy thấy vậy thì thở dài: "Hôm nay thầy chỉ cho hai thằng mỗi đứa một lá bùa đeo để không bị làm hại. Việc xong xuôi, mọi người ở lại quét dọn một lúc rồi về." Trước khi rời đi thầy còn dặn: "Phàm việc trên đời không có gì là tự nhiên cả. Thầy mong rằng khi đến đây thêm lần nữa, các con sẽ nói thật cho ta biết. Lời nói của thầy khiến cả hai tái mặt và những người còn lại đều hoang mang. Trên đường đi mình cũng đánh tiếng hỏi thử xem hai thằng có đang giấu chuyện gì không, nhưng tuyệt nhiên không nhận được câu trả lời. Về đến phòng, một sự ám ảnh vẫn bao trùm. Đêm nằm ngủ không dám nhìn ra cửa sổ, lúc nào cũng bật điện sáng trưng. Vì mỗi người đều có việc riêng nên ai về nhà nấy nằm ngủ. Riêng Thái thì thi thoảng được anh Khánh sang ngủ cùng cho đỡ sợ. Cả nhóm còn lập hẳn một nhóm chat trên Facebook để trao đổi thông tin. Ai cũng mong nhanh chóng đến ngày Chủ nhật để được lên chùa nhờ thầy giúp đỡ. Hôm đó mình sang trọ của Thái thì nó ship hàng còn chưa về. Nói thêm một chút là thằng này còn làm thêm nghề shipper kiếm thêm thu nhập, mặc dù nó cũng không thiếu thốn làm mấy. Một lúc sau nó về và chìa cái đồng hồ ra bảo mình với gương mặt khó chịu. Học mất bố cái đồng hồ rồi. Mình ngạc nhiên hỏi lại. Ngã à? Nó đáp. Ừ, vừa đi vào ship nước thì bị con chó mực to lắm, xông ra nó định đớp, thế là ngã dập mông ngoài đường. Nhưng may người ngợm không bị sao cả. Vỡ mặt đồng hồ còn người thì vẫn còn nguyên. Mình cười kha kha rồi mới hỏi. Thế mấy hôm nay về còn bị mơ nữa không? Nó kể. Mấy nay vẫn mơ, hôm nào cũng mơ nhưng đỡ hơn rồi. Chỉ mơ thấy có người con gái hay đi theo mình thôi. Chắc nhờ lá bùa của thầy mà nó không làm gì tao được nên mới vậy. Mình nghe xong mới nói đùa. Sao không xin con đề? Anh em đỡ phải đi ship nước. Thôi, tao lạy mày. Mày thấy tao như vậy mà còn trêu được à? Bây giờ chỉ mong đến Chủ nhật nhanh nhanh để lên chùa xin thầy giúp đỡ thôi. Chẳng lâu sau cũng đã đến Chủ nhật. Lần này đi cùng hai đứa nó chỉ có mình và anh Khánh, còn những người khác đều có việc bận. Thầy nhìn hai đứa nó rồi bảo. Thế hai cậu đã biết lỗi của mình như thế nào chưa? Hai đứa nó vẫn lắc đầu tỏ ý không hiểu. Thầy lúc này không nói gì mà chỉ lặng lặng bày đồ lễ ra. Mình thì lại không giỏi cái vụ khấn vái, thế là ngồi xem thầy làm lễ. Khấn vái được một lúc thầy đứng dậy thắp hương lên điện thờ. Lúc này thầy bảo dẫn thầy về trọ của Thái. Cả bọn lại kéo nhau về trọ. Về đến nơi thầy bảo hai đứa mang vàng mã với giấy sớ đi đốt. Vừa đốt vừa rắc muối gạo xung quanh và hướng ra đến cổng. Hai đứa nó rắc tứ lung tung. Từ phòng trọ trên ra đường nhiều quá nên bị bà chủ nhà chửi cho sấp mặt vì tội bày bừa, bắt bà ấy phải đi quét. Bà há miệng ra mà mắng. Ở hai cái lũ mất dạy này, chúng mày làm gì trước cửa nhà bà vậy hả? Tao tha cho chúng mày cái tội làm ồn để bây giờ chúng mày lại xả rác lên đầu lên cổ của tao đấy à? Bà vừa nói vừa vung cây chổi lên định đánh thì Thái liền chộp lấy cán chổi mà khẩn khoản. Bác ơi, chúng cháu có việc nên mới làm như vậy. Bác thông cảm giúp chúng cháu. Lát chúng cháu ra dọn ngay. Bà chủ vẫn không chịu tha. Bà giằng mạnh cái cán chổi để trừng mắt lên quát nạt. Chúng mày chỉ nói là giỏi thôi chứ có bao giờ thực hiện được. Chúng mày để gió thổi bay hết vào nhà tao rồi, để tao còn dọn chứ gì. Tao lạ gì cái mặt chúng mày nữa. Chúng cháu đâu có ý đó đâu. Thái bất lực cãi lại nhưng không đọn nổi với cái chất giọng cao vút của bà chủ trọ. Thấy thế, Hải liền chống nạnh hét. Bác đừng có quá đáng nhé. Chúng cháu bày thì chúng cháu khắc dọn. Thậm chí cháu vào quét luôn nhà bác cũng được. Bất đắc dĩ chúng cháu mới phải làm như vậy. Hà cớ gì bác phải làm khó như thế. Bà chủ trọ nghe xong thì đứng hình, vì không ngờ có người còn hét to hơn cả mình. Nhưng chỉ chốc lát sau, bà đã lấy lại tinh thần. Bà giơ cán chổi lên giáng xuống hai thằng, vừa đuổi bà vừa chửi. À, cái lũ mất dạy này, chúng mày thích gì? Chúng mày thích cái tao không? Hai thằng thấy bà chủ nổi điên liền la hét chạy về phòng trọ. Đuổi theo sát nút, bà chủ trọ vẫn không ngừng chửi rủa, khiến hàng xóm láng giềng không kìm được mà phải chạy ra hóng chuyện. Thái và Hải kéo nhau vào trong phòng, vừa thở hổn hển vừa chỉ ra bên ngoài. Anh Khánh cứu em, chứ bà chủ trọ bà hung dữ quá, tí nữa thì táng vỡ cả đầu em rồi. Vừa dứt lời thì bà chủ trọ cũng đã tới nơi. Nhưng khi nhìn thấy sư thầy đang ngồi ở bên trong, bà ngay lập tức bịt chặt miệng lại, hai con mắt láo liêng liếc qua liếc lại, như thể bị người khác phát hiện ra tật xấu của mình vậy. Bà khẽ chống cái chổi trên tay xuống đất, giọng cũng hạ xuống tông thấp nhất. Sao lại có sư thầy ở đây thế này? Sư thầy hướng về phía của bà khẽ chào. Anh Khánh phải vội chạy ra kéo bà sang một bên, khéo léo kể lại sự tình cho bà nghe một cách ngắn gọn nhất thì bà mới chịu đi. Trước khi đi còn không quên can dặn làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không được ảnh hưởng đến trọ của bà. Nếu không bà sẽ báo công an đến bắt hết lên phường. Sau khi giải thích xong, anh Khánh mới thở phào nhẹ nhõm trở về phòng. Lúc này sư thầy liền nói. Hai con thật sự không biết vì sao bản thân bị vong nữ kia bám đuổi sao? Thái và Hải ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Thái đáp. Thưa thầy, thực sự con mua muội nên không biết bản thân đã làm gì có lỗi với vong nữ kia, mà để đến bây giờ lại phải chịu cảnh như này. Có gì thầy chỉ bảo giúp con ạ. Thầy khẽ thở dài rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cổng, nơi vong nữ đang đứng lặng người dưới gốc xoài. Thầy nhẹ nhàng đáp lại. Trong khoảng thời gian này, vong nữ kia cũng có đến tìm ta để trình bày. Đó là một cô gái trẻ không may bị đuối nước, thân xác được gia đình mang đi an táng, nhưng linh hồn vẫn còn lưu lại nơi mình đã chết. Tất thầy nghe xong đều vô cùng ngạc nhiên, mình không tự chủ mà lên tiếng. Không lẽ là hồ nước mà mình đã bơi hôm đi du lịch? Anh Khánh gật đầu tán thành, vì ngoài hồ nước đó ra thì chẳng còn hồ nào khác cả. Lúc này Thái liền lên tiếng. Nhưng tại sao cô ta lại theo chúng con à? Chúng con chỉ bơi thôi chứ đâu có làm gì. Và lại chỉ có hai đứa con bị mà những người khác chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Sư thầy nghe xong khẽ gật đầu, thầy vừa hướng ánh mắt ra ngoài cổng vừa nói. Một người là hợp vía, còn một người là lấy đồ của người chết. Cả hai nghe xong liền há miệng ngạc nhiên. Thái ngay lập tức phản bác. Con không hề lấy trộm gì đồ của người chết cả. Chắc chắn là có hiểu lầm gì ở đây. Nói đoạn, nó quay sang Hải nói. Mày giải thích đi chứ. Sao? Đang định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Hải khiến cho Thái đứng hình. Nó lắp bắp. Mày, đừng nói là mày. Bấy giờ Hải đã rơm rớm cả nước mắt. Nó vội vàng quỳ xuống đất. Xin thầy hãy giúp con. Con không hề cố ý, là con vô tình. Con không biết đó là đồ của người chết. Nói đoạn nó kể hết những chuyện hôm đó cho mọi người nghe. Hóa ra lúc Thái kêu lớn có người kéo chân của mình xong, thì Hải thích thú lặn xuống nước định đùa thằng bạn. Nhưng chưa kịp hành động thì bất ngờ thấy dưới lớp bùn ánh lên một màu vàng lóa mắt, khiến nó nảy sinh tò mò. Nó nhanh chóng lặn xuống bên dưới đảm mò thì ngạc nhiên thay, nó mò lên được một chiếc vòng cổ màu vàng. Nó sung sướng tột độ, vội vội vàng vàng giấu nhẹm chiếc vòng vào trong túi mà không hề nói cho ai. Hải đâu biết được rằng chiếc vòng cổ kia là của người chết đuối bị rơi, nên vẫn vô tư giấu định đem về bán lấy tiền. Kể xong, nó liền khóc lóc cầu xin. Thầy ơi, con xin lỗi, con thực sự không biết đó là đồ của người chết. Nếu con biết thì con đánh chết con cũng không bao giờ dám động vào. Thầy giúp con với. Sư thầy vội vàng đỡ Hải đứng dậy, thầy mỉm cười nói. Đừng lo, vong nữ cũng không còn ý định muốn hại hai người nữa đâu. Cả hai nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. Sư thầy tiếp tục nói. Vốn dĩ cô gái có thể đi theo hai người là do một người hợp vía, còn người khác thì mang di vật của cô ấy, nên mới có thể đi theo. Ban đầu cô gái rất tức giận muốn hai người đi theo để bầu bạn, nhưng trong suốt một tuần qua, nhờ hai người dẫn đường lên chùa mà cô gái đã được nghe giảng kinh Phật hồi tâm chuyển hướng, không còn muốn hại người nữa. Nghe thầy giảng giải ai cũng lấy làm vui mừng. Mình liền cất tiếng. Dạ thưa thầy, vậy chúng con cần làm gì để giúp cô gái đó ạ? Sư thầy mỉm cười đưa cho mình một tờ giấy ghi địa chỉ của ai đó rồi nói. Nếu có thể, các cậu hãy tìm về gia đình của cô ấy, nhắc họ đến hồ để rước linh hồn cô gái về nhà. Cô ấy ở nơi đó vô cùng lạnh lẽo. Đừng quên mang theo chiếc vòng vàng trả lại cho họ. Theo sự hướng dẫn của sư thầy, mọi người nhanh chóng làm theo. Vòng nữ ngoài cổng cũng biến mất từ bao giờ. Sau đó chúng mình tìm về quê của ma nữ để gặp mặt gia đình của cô ấy. Cũng may họ tin tưởng và chấp nhận, về lại nơi con gái mình đã không may mất mạng để đước linh hồn cô về. Kể từ đó, không còn những chuyện kỳ lạ tìm đến Thái và Hải nữa. Và cả hai cũng không có dám lấy bất cứ thứ gì không rõ chủ nhân, vì sợ rằng đó là đồ của người chết. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai trên kênh Nhảy Dẫn Đường Coi Âm nhé.